Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Minh Phụng, câu chuyện kể về Khánh. Vì nợ giang hồ nên bỏ trốn lên nhà người quen. Và ở đây anh đã xin chân giữ vườn cam cho nhà họ, nhưng rồi anh đã gặp những hiện tượng vô cùng kinh dị, để rồi sau đó một bí mật kinh hoàng phát hiện. Câu chuyện có tựa đề Chị Dâu Tàn Độc, mời quý vị cùng lắng nghe. Giang hồ có thể có nhiều định nghĩa, và nếu như theo Wikipedia thì đọc thôi cũng đủ mệt rồi. Ấy thế nhưng tôi đã cố đọc hết và rồi nhận ra là ở nước ta chẳng thấy có cái gì có thể chốt dính líu đến cái định nghĩa giang hồ này. Thế mà sao lại đi đâu cũng nghe nam thanh nữ tú nói năng nào là anh giang hồ này, chị giang hồ kia, nào là nó là dân giang hồ đấy. Sau này tôi tìm hiểu kỹ hơn thì mới hay. Ở nước ta có hệ phái mà các bậc anh quan anh tài tự lập cũng có từ giang hồ. Và có cả hội riêng trên các phương tiện mạng xã hội với tên gọi rất kêu. Hội Liên Hiệp Mõm, và là nơi giang hồ mõm tụ tập với nhau để lai chửi bới, kể lể các sự tích vào tù ra khám với nhau, dạy nhau các đạo lý làm người, mặc dù cái câu cửa miệng luôn là những thằng hay nói đạo lý thường là những thằng chẳng ra cái thể thống gì. Khánh cũng chính là một tên giang hồ mõm đích thực như vậy. Giờ đây khi mà phải trốn chui trốn nổi vì bị đám giang hồ mõm khác lập mưu tìm đánh, thì Khánh mới nhận ra là sao ngày xưa mình đưa mồm đi xa thế nhỉ? Cơ mà mình nói đúng mà có sai đâu. Chúng mày giỏi thì đi tìm tao đấy, tao thách, tao đố đấy. Em đố các anh bắt được em đấy. Rồi Khánh nghĩ sao ngày xưa bố mẹ không cho mình nhận mấy ông thầy bói, thầy cúng kia làm bố mẹ nuôi nhỉ? Như thế thì giờ có khi Khánh cũng không phải trốn thế này chẳng hạn. Ấy là nghĩ thế thôi. Căn bản là nhà Khánh chỉ có mỗi mình Khánh, con độc, thành ra cho dù rất nhiều ông thầy bói, thầy cúng những năm ấy nhìn thấy Khánh đều muốn nhận hắn làm con nuôi, cơ mà bố mẹ Khánh không cho. Sau này nhiều người đồn thổi là do Khánh tốt số, hình như có cái gì đó kiểu như tiếp xúc được với người âm, cõi dương gì đó. Chả biết nói sao cho đúng cả, nghe nó cứ ma mị liêu trai mê tín thế nào ấy. Tóm lại là khả năng nặng đường âm. Vừa nghĩ Khánh vừa tọng nốt 3 muối cam trên bàn vào mồm cho đỡ lạc đàn. Miệng nhai nhồm nhoàm rồi nuốt vội, vì nếu không nuốt nhanh thì mấy muối cam kia sẽ bốc mùi thiêu thối, hoặc vị thối nũng, hoặc có khi là chua loét như cứt mèo. Cái sự khắm khú và có phần khốn nạn này là do giờ đây Khánh đang tá túc trốn ở Cao Phong. Nhắc đến nơi đây thì ai cũng biết đặc sản là gì rồi đấy. Khánh năm đó đã 26 tuổi. Nơi Khánh tá túc trở qua cơn bĩ cực này là một vườn cam rộng lớn, cả một quả đồi rộng mênh mông, toàn cam là cam, chỉ cam là cam. Và quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có cam. Vườn cam này của một người dưới quê cùng nhà Khánh, khu ngoại thành Hà Nội mua chỉ để với mục đích là làm cái nhà vườn, để sau đi đi lại lại cuối tuần mà nghỉ dưỡng. Cơ mà chẳng hiểu sao cả hơn năm nay đều phải bỏ hoang. Khánh lên vườn cam này được một tuần rồi. Công cuộc dọn dẹp lại cái nhà làm bằng tôn này ngốn của Khánh hơi nhiều sức. Thế nhưng bù lại là mệt thì lại chạy ra vườn vặt cam ăn cho đỡ mệt. Mấy ngày liền Khánh nhận ra một sự việc không thể giải thích được, là cam vặt xong mà không ăn ngay trong vòng vài phút là sẽ thối hoặc nũng, hoặc vị chua loét, hoặc đắng hơn mật. Nói chung là đủ thứ vị. Chỉ có ngồi ăn tại gốc cây hoặc mang vào nhà thì phải ăn nhanh trong vòng vài phút thì cam mới ngon và ngọt ngào thơm phức. Khánh gọi hỏi ông Vinh chủ vườn thì ông này bảo là cái này bị mấy năm nay, khả năng cao là do thời tiết hoặc có thể là do con sâu bệnh nào đó. Sắp tới chắc là bác sẽ lên chặt hết đi và trồng cây mới xem sao. Ông Vinh nói là nói vậy thôi, chứ thật ra ai mà lại đi chặt hết số cây cam lâu năm ngon lành nổi tiếng kia cơ chứ. Ông ta lấp liếm cho nhanh, bởi vì ông ta biết là chẳng phải do cam, do sâu bệnh hay do thời tiết, mà là do ma làm. Từ ngày tham rẻ và mua lại cái vườn cam này thì chẳng có việc gì có thể nói là suôn sẻ được. Ông Vinh cứ nghĩ là chắc do kinh tế suy thoái sau đại dịch, thành ra là giá rẻ. Ai ngờ, mua xong thì làm việc gì cũng bị quậy phá. Đến cả cái việc thu hoạch cam khi vào mùa vụ cũng chẳng kiếm nổi một xu nào vì cam hỏng sạch. Ông Vinh tìm mọi biện pháp để tìm hiểu và rồi nhận ra sự việc có phần tâm linh ma quái. Đó chính là cái vườn cam này có ma. Ông Vinh đã đi mời không biết bao nhiêu là các thầy cao tay về xem, về làm lễ, về yểm bùa này nọ mà cũng chẳng ăn thua gì. Đỉnh điểm là việc vườn này trồng cả mấy loại cam. Nào là cam lòng vàng, cam canh, cam xã đoài, cam V2. Mỗi loại cam mang một nét riêng, nhưng đều là thứ quả quý của riêng vùng đất Mường này. Ấy vậy nhưng loại cam này cũng bị như vậy. Cơ quả đến lúc chín là y rằng vặt khỏi cây, là bị hỏng trong vòng vài phút mà thôi. Đúng là ma ám mà, quá tà dị, chẳng ai giải thích nổi. Không chỉ đền bù số tiền lớn vì đã ký kết lúc khách đặt cọc, vườn của ông Vinh dần bị tai tiếng là làm ăn vớ vẩn. Cam thì bị cho là phun thuốc quá nhiều, độc hại, ô nhiễm. Thành ra ông ta chán ngán, chẳng còn ham hố gì nữa. Ông Vinh quyết định bỏ không ở đấy, chẳng thèm ngó ngàng nữa. Nhiều người hỏi vì sao ông không bán cho người khác để người ta canh tác và làm lại mới, thì ông bảo là nhà ông có thiếu tiền đâu mà cần bán. Ông cứ để vườn cam hoang tàn ở đó cho nó ngông với đời. Ấy vậy mà cho dù là vườn cam này bỏ không, chẳng ai chăm bón mà lại cứ tươi tốt như thường. Khi cam đậu quả, ông Vinh lên thăm cũng ngạc nhiên vì có vẻ cam vẫn cứ sai quả như trước. Cơ mà vì biết là có ma thành ra ông cũng chẳng quan tâm. Ông đang cố tìm xem thầy nào thực sự cao tay để giúp ông đập cho ba con ma này một trận cho bó tức. Vì sao mà ông Vinh lại biết là có ba con ma ở đây? Đơn giản vì chính mắt ông ta và vợ đã gặp và bị ba con ma đó trêu cho xón cả ra quần. Chuyện vợ chồng ông Vinh bị ma trêu, ông không dám nói cho ai vì sợ bị chê cười. Các con ông nhiều khi còn bảo bố mẹ mê tín dị đoan quá, làm gì có ma quỷ cơ chứ. Thế nhưng ông bà cũng chẳng thèm đôi co. Việc ông làm, các con không tin thì thôi. Và rồi thì vườn cam này bị bỏ hoang đã tận gần một năm nay. Khánh chính là bạn học từ nhỏ của con trai ông bà Vinh. Thành ra là khi biết Khánh bị cánh xã hội nó đi truy tìm, thì ông Vinh đã bảo Khánh lên trên vườn cam kia mà tá túc, vừa là trông coi vườn cho ông, cũng là để ông Vinh xem cái cảnh Khánh có bị ma nó dọa cho xón ra quần không. Xem liệu nó còn có dám yêu con gái ông nữa không. Làm bạn với con trai của ông, lại đi yêu em gái của bạn. Thằng này. Kể ra để mà nói chi tiết thêm một chút thì con gái ông Vinh này, cô bé tên là Linh, năm đó độ 21 tuổi, học ở học viện nông nghiệp. Linh ngày xưa được Khánh cứu khỏi phải chết đuối khi đi tắm sông hồi lớp 8. Thành ra bây giờ mặc dù con gái ông Vinh có vẻ thật tâm yêu Khánh, nhưng ông cũng mặc kệ, chẳng ngăn cấm, cũng chẳng tác thành. Kiểu như ông cứ để xem mọi chuyện của đứa trẻ này sẽ đi đến đâu. Cái tính y như trẻ con của ông này, đến cả vợ ông cũng bị lây nhiễm theo. Cổ nhân nói, nồi nào úp vung đấy quả là có cơ sở. Khánh mặc dù thuộc dạng giang hồ mõm thật đấy, thế nhưng bản tính của hắn rất tốt với mọi người xung quanh. Chẳng chơi bời mai thúy đập đá tập thể dục, thích cầm đèn cũ như những kẻ khác. Mặc dù là lô đề cờ bạc thì chắc chắn là có rồi. Cũng chính vì đam mê cái bộ môn số học này mà gia đình Khánh phải bán đi mấy mảnh đất. Nhưng cũng vì là con một, gia đình chỉ có mỗi Khánh, thành ra cho dù thế nào đi nữa thì bố mẹ Khánh cũng vẫn phải cứu con mà thôi. Bố mẹ Khánh oái oăm thay lại đều là giáo viên. Mặc dù giờ đã nghỉ hưu, thế nhưng vẫn được coi là gia đình gia giáo. Khánh bị đuổi học khi đang học năm thứ 3 của Đại học Mỏ Địa Chất. Bạn bè đều ra trường cả rồi, công ăn việc làm, vợ con ngon nghè hết. Ấy thế mà Khánh thì... Lên trên này một tuần rồi, Khánh có vẻ ham thích cảnh sống nơi đây. Ngày ngày ngắm vườn cam sai trĩu quả mà Khánh thấy dường như có cái gì đó thôi thúc Khánh phải làm lại, phải thay đổi cuộc đời. Thế là Khánh bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vác cuốc đi làm cỏ quanh gốc cây như ai. Cơ mà Khánh chẳng gặp con ma nào. Cái chủ yếu Khánh gặp ở đây là cam và cam. Sáng sớm thì người dân đi hái cam, xen lẫn những bài hát mường của những thôn dân bản địa đầy ấm áp tươi vui. Khánh dự tính sẽ bảo bố mẹ Khánh có khi bán đất ở quê ngoại thành Hà Nội đi mà lên đây sống cũng hay, thư giãn thảnh thơi lúc về già. Hắn lại cũng chẳng có chỗ nào để mà đi chơi bời tụ tập cùng bạn bè xấu. Gớm, từ đây ra đến thị trấn cũng tương đối xa, đến cái sóng mạng 4G còn tậm tịt nữa là... Đêm nay chủ nhật, trăng thượng tuần sáng quá, cơ mà chắc chỉ sáng được một lúc thôi, vì trời lại đổ mưa ngay ấy mà. Cái thời tiết ẩm ương này, Khánh trải nghiệm cả tuần nay rồi. Khánh nghĩ, giá mà có Linh ở đây thì hay, đêm đêm ngắm trăng, ngày ngày đi đuổi nhau khắp cái đồi cam này, vặt cam mà ném nhau, làm súng cao su mà bắn chim, thì hay quá. Thế rồi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Khánh bỗng giật thót mình, hình như bên ngoài vườn cam có ai đó thì phải. Trộm rồi, tiền sử nó có trộm. Khánh nghĩ nhanh rồi mau chóng nhẹ nhàng từ từ trốn vào trong nhà. Sau đó Khánh khép cửa và cài thật kỹ rồi mới từ từ ở bên trong nhà mà nhìn ra. Thầm nghĩ đêm nay mất điện, chứ không thì chắc thằng trộm kia chẳng dám đến. Khánh nhòm ra ngoài vườn theo dõi từng cử động của tên trộm và nhận ra là có 3 đứa, một trai một gái. Một đứa nhỏ bám vào cô gái kia. Mặc dù xa quá thế nhưng không thể nhầm được, chắc chắn là một trai một gái và một đứa trẻ con. Khánh nghĩ bụng. Chắc chắn gia đình nhà bọn này ở gần đây. Như thế chúng nó mới biết là cả khu đêm nay bị mất điện. Mất điện thì chúng nó mới dám đi vào đây ăn trộm. Khánh chẳng ngu gì mà một mình chạy ra bắt trộm, nhớ đâu nó phang cho cái nằm im thì khổ, mà phang được nó nhỡ quá tay quá đà thì cũng khổ. Thôi thì một mình, thân cô thế cô, nên cơ, tránh vòi chả xấu mặt nào vậy. Khánh theo dõi hồi lâu, thấy 3 cái bóng trắng kia cứ nô đùa vui vẻ quanh mấy gốc cam một cách tự nhiên, rồi sau đó đi sâu tít vào trong kia rồi chẳng thấy đâu nữa. Khánh nghĩ lại khả năng là gia đình còn trẻ này muốn trải nghiệm trò ăn trộm vặt cho vui. Vì ở trộm nào lại dám nô đùa hí hửng khi mà đi ăn trộm cơ chứ. Đã thế lại mặc đồ trắng, bọn chậu tre thời nay quả thật là... Nghĩ thế rồi Khánh an tâm một chút, sau đó mở hết cửa ra cho thoáng nhà, rồi mặc kệ, nằm ngả nghiêng trên chiếc chiếu nhìn ngắm, suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ. Sớm nay Khánh bị đánh thức bởi những tiếng cười nói vui đùa của thôn dân hái cam những vườn bên cạnh. Khánh ngồi dậy ngáp sái quay hàm, vươn vai đầy khoan khoái sau một đêm nằm ngủ ngay ngoài hiên. Mất điện cả đêm, nằm trong nhà tôn kín mít thì chịu sao nổi. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng bằng mì tôm gói xong, Khánh lại vác cuốc ra vườn, chủ yếu là ra hóng hớt cùng những người thôn dân ở vườn bên cạnh, nghe họ kể chuyện đời thường. Ra đến cái hàng rào thép gai quây ngăn cách các vườn, Khánh gặp mặt mấy người mà hôm trước vừa mới làm quen, chào hỏi đôi 3 câu xã giao rồi Khánh nói: "Chú Hải ơi, đêm qua vườn cháu có trộm chú ạ, 3 đứa, một gia đình luôn nhé. Cháu chạy ra dọa đuổi chúng nó mà không bắt được, cháu mà bắt được thì liệu hôn với cháu." Những tưởng kể ra thì mấy người kia sẽ hùa vào xem sao, cơ mà không. Khánh nhận ra sắc mặt bọn họ có phần cổ quái, xen lẫn là hình như sợ hãi, và rồi thì họ lảng sang chuyện khác. Khánh thầm nghĩ, hay là một trong các con cái của bọn họ nhỉ? Thôi kệ vậy, nói ra lại mất hay, vườn cam này ông Vinh cũng có thèm để ý hay quan tâm gì đâu nào. Nghĩ xong Khánh lại quay ra nói chuyện khác cùng mọi người. Lêu lổng đến trưa thì chú Hải bảo Khánh: "Này, sang bên lán của chú ngồi ăn trưa và làm vài cốc bia với chú." "Dạ vâng, vậy để cháu chạy xuống thị trấn làm két bia và đá về uống cho mát." "Ờ, thế đi đi, chú vào nướng thêm mấy con chuột núi và ít thịt lợn 3 chỉ mang đi buổi sáng." Thế là trưa đó hai chú cháu ngồi ở lán chú Hải nhâm nhi bia bọt bên đặc sản chuột núi. Mấy người làm thuê, vặt cam thuê kia thì đã mang cam xuống dưới để cân rồi. Chén chú cốc cháu một hồi thì chú Hải nói. Cháu bảo đêm qua gặp trộm, gia đình mặc đồ trắng hả? Vâng ạ, chú biết bọn họ à? Có lẽ là chú biết. Là ai vậy chú? Chắc là con cái của mấy người dân vặt cam thuê lúc nãy à chú? Trầm ngâm lúc lâu, uống cạn lon bia rồi dõi mắt xa xăm. Chú Hải nói. Khả năng nó là hai con của chú. Con trai và con dâu của chú. Thế nhưng các con chú chưa có con. Thành ra khó nghĩ thật. Khánh ngơ ngác, mặt mũi có vẻ mất tự nhiên nói. Thế là sao ạ? Chú có vẻ không chắc chắn là sao? Chú Hải buồn rười rượi nói. Bởi vì cả hai chúng nó khả năng là đã chết rồi. Đó là vong hồn của chúng nó. Nhiều người gặp lắm rồi. Họ đều nói đó là ma. Khánh định cười to thế nhưng cũng không dám rồi Khánh nói. Nhưng làm gì có ma quỷ hả chú? Chẳng lẽ hai con của chú chết mà chú không biết là sao? Sao lại có chuyện lạ đời vậy ạ? Thế rồi chú Hải kể cho Khánh nghe tường tận chuyện hai con của chú. Tóm lại sơ qua thì có thể phỏng đoán nó là như sau. Con trai của chú Hải này tên Trường, con dâu tên Giang, mất tích từ 3 năm rồi. Cả hai cưới nhau khi còn trẻ lắm, 20 tuổi đã cưới. Giang là người Thanh Hóa, cưới nhau xong thì cả hai định tập trung buôn bán cam và xuống thị trấn thuê một cửa hàng để buôn bán. Thế nhưng sau đó thì Trường sa đà vào tệ nạn lô đề bóng bánh, bị chủ nợ nó săn đuổi tìm kiếm suốt. Số nợ đó thực ra cũng chẳng to lớn, độ nửa tỷ bạc mà thôi. Thế nhưng Trường không muốn làm bố mẹ buồn và phải bán đất, thành ra là cả hai vợ chồng bỏ làm rồi lẩn trốn đây đó. Cách đây 3 năm, đợt đại dịch ấy, hình như là hai vợ chồng lẩn trốn về thăm nhà để xem tình hình cái mảnh đất ngày xưa thuộc phần của Trường có giá trị không, để bán đi trả nợ để về đây sinh sống làm lại cuộc đời. Thế nhưng lúc cô chú Hải Mai về nhà thì chỉ thấy mỗi cái xe máy quay cũ và ba lô túi sách của hai con ở ngoài sân nhà. Còn hai vợ chồng thì chẳng thấy đâu. Ban đầu vợ chồng chú Hải nghĩ là các con sợ ai đó nhìn thấy mà đang tránh mặt ở vườn hay đâu đó. Cơ mà đợi mãi chẳng thấy đâu, gọi điện toàn thuê bao. Hai ngày sau, lo sợ quá mà vợ chồng chú Hải đi báo công an chính quyền. Họ bắt đầu tổ chức tìm hiểu thông tin và cũng tìm kiếm xem sao. Đặc biệt là họ đi tìm hiểu các chủ nợ của vợ chồng Trường. Thế nhưng chẳng có bất cứ manh mối hay thông tin nào cả. Dần dần vụ mất tích bí ẩn này đến nay vẫn chưa có lời giải. Thời gian dần trôi qua, vợ chồng chú Hải thì mới đầu nghĩ là con có thể dùng biện pháp này để trốn đi nước ngoài tìm kế sinh nhai. Thế rồi vợ chồng chú Hải tự trách bản thân mình. Có mỗi thằng con trai mà sao nỡ để nó khổ, bán luôn cái vườn cam này đi là xong. Vườn cam này mà bán cũng vài tỷ chứ ít gì. Thế mà đợi mãi chẳng có tin tức gì của hai con. Hai đứa con gái lớn lấy chồng xa cũng hay tìm về, vừa là hỏi xem có tin tức gì của em trai, vừa là để trách bố mẹ chẳng thương em trai. Cả năm nay rồi chẳng thấy tin tức gì cả. Phải chăng đại dịch đã cướp đi Trường và Giang? Vợ chồng chú Hải buồn bã lắm, cho đến khi nhiều người nói là vườn cam mà Khánh đang trông này có bà bóng người hay lẹn vào trộm cắp những đêm trăng tròn. Ban đầu họ nghĩ là trộm, thế nhưng dần dần họ sợ hãi khi hiểu ra đó là ma. Vợ chồng chú Hải thử đến đó xem và nhận ra bóng dáng đó đúng là của con chú. Thế nhưng cứ lại gần, cứ gọi to để nói chuyện thì ba bóng dáng đó lại từ từ lẩn sâu vào trong vườn và biến mất. Quan trọng hơn là sao lại có bóng dáng đứa trẻ con là sao? Các con chú làm gì có con đâu. Vậy nên chắc là cô chú bị hoa mắt vì nhớ con quá thôi. Vợ chồng chú Hải đi lục tung cả cái vườn này mà chẳng tìm thấy gì cả. Với lại lục tìm mãi thì chủ cũ cũng không cho. Còn nói, còn chửi bới cả nhà chú Hải là mê tín đặt điều phá hoại nhà họ. Cực chẳng đã, cô chú đành thôi. Cái chủ cũ của vườn cam này lại là anh ruột của chú Hải, tên là Sơn, vợ tên Mùi. Thế nhưng người anh này chết cách đây tầm 6 năm, chỉ còn bà chị dâu và hai đứa con trai. Đứa lớn tên Nam lấy vợ xong ra ở riêng và có vườn cam ở bên kia đồi. Còn đứa thứ hai tên Định bằng tuổi với Trường, chưa có vợ, sống với mẹ và là chủ vườn cam này. Cái mảnh đất giáp ranh của hai mảnh vườn này cũng chính là cái chỗ bãi hình chữ nhật mà lúc nãy mấy người vặt cam ngồi trò chuyện ấy. Nó rộng tầm 500 mét vuông mà thôi. Ngày xưa anh em ông Hải đã dự định là để chỗ đó lại, sau đó nhà nào có con trai cần việc thì sẽ bán đi và chia đều cho hai bên. Hoặc ai cần để xây nhà thì phải trả cho người kia một nửa số tiền theo giá thị trường. Bởi vì nơi đây địa thế cao đẹp nhất, ngay mặt đường và rộng tầm 10 mét, sâu 50 mét. Và để cho hợp thức giấy tờ thì trước mắt cứ để chung vào sổ của nhà ông anh tên Sơn kia. Sau này khi ông Sơn mất thì mẹ con bà Mùi nhất quyết không chịu chia, không chịu bán để chia cho nhà ông Hải. Vậy là hai bên xích mích từ mặt nhau từ đó. Đặc biệt là thằng Nam và Định, nó luôn tìm cách chửi bới và có lần đánh cả ông Hải lẫn Trường. Thế nhưng chẳng hiểu sao, sau khi Trường mất tích được 2 năm hơn gì đó, thì mẹ con bà Mùi, thằng Định lại bán cái vườn này cho ông Vinh, sau đó sang ở nhờ nhà của thằng Nam ở bên kia đồi. Nghe nói đợt vừa rồi đã mua đất dưới thị trấn, đang xây nhà và sắp sửa khánh thành lên nhà mới. Thằng Định còn có bạn gái và chắc đợi xây nhà xong thì sẽ cưới. Nghe xong chú Hải kể chuyện gia đình thì hai chú cháu cũng đã đánh hết hơn nửa thùng bia lon rồi. Khánh lúc này hỏi. Theo cháu thì khả năng hai con của chú trốn đi đâu đó thôi. Chắc chủ nợ nó làm căng quá, chẳng giấu gì chú. Cháu đây cũng vì phải trốn mà mới lên đây trông hộ cái vườn cam này. Nhưng cháu chẳng sợ, trốn cho vui ấy mà chú. Chú Hải cũng ngạc nhiên hỏi. Hứ, cháu vì sao trốn? Nợ nhiều thế cơ à? Dạ không, cháu trốn mấy thằng nó dọa đánh cháu ấy mà. Mãi cũng quen, có thằng nào tìm được cháu đâu mà đánh. Kiểu như thách thức danh Hải ấy mà chú. Chú Hải không rõ chuyện bọn trẻ ngày nay nên cũng ậm ừ cho qua. Và vì Khánh thì vốn chất bán rời không văn tự, nói phét chẳng đỏ mặt. Khánh lại hỏi. Không lẽ bên chính quyền không có thông tin gì à chú? Người thì làm sao mà tự dưng lại biến mất như phim hoạt họa được cơ chứ? Với lại làm gì có ma quỷ? Chú đừng có nghĩ linh tinh quá mà hại sức khỏe với lại... Dừng lại và nhìn thẳng chú Hải. Khánh nói. Nhỡ như hai con của chú chết thật rồi. Hai cái bóng trắng kia là vong hồn các con chú. Thì chẳng lẽ hai đứa lại không hiện về mà bảo cô chú là vì sao bị giết rồi bị chôn xác giấu xác ở đâu à? Hiện ra được, nô đùa, chơi vui được, dọa người được mà lại không biết về báo cho bố mẹ, cho anh chị em người thân à? Mà chưa có con thì cái bóng trắng trẻ con ấy ở đâu ra? Cháu thấy vô lý. Lúc đầu chú cũng nghĩ vậy, rồi cũng đi mời nhiều thầy bà cô cậu này nọ lắm. Thế nhưng cũng chẳng có ích gì. Chẳng cả gọi được vong lên mà hỏi ấy chứ. Thầy bà cô cậu kẻ thì nói là đã chết, kẻ nói chưa chết. Chẳng biết đằng nào mà lần. Cánh chủ nợ thì ban đầu còn hay đến đòi nợ. Thế nhưng sau lại tự dưng không đến nữa. Chỉ gọi điện nói là thôi, xóa nợ cho con chú. Nhiều cái lạ lẫm xảy ra quá, thành ra nhà chú cũng chẳng biết đâu mà lần. Chỉ hy vọng bên công an chính quyền giúp sức. Thôi thì cứ trông chờ thôi. Theo cháu thì cứ trông chờ là tốt chú ạ. Như thế chứng tỏ các con chú còn đang sống ở đâu đó. Thôi thì trốn chui trốn lùi cũng được. Sống là tốt chú ạ. Lúc nào về thì tính chuyện nợ nần sau. Đằng nào cũng là nợ bóng bánh lô đề, toàn những thứ bị cấm đoán và lãi suất cao cắt cổ. Tính sau chú ạ. Thế là hai chú cháu lại ngồi nói chuyện này nọ cho đến khi hết cả thùng bia rồi lăn quay ra ngủ luôn ở trong cái lán này. Khánh cũng chỉ biết nghe thôi, chứ ở thực tế chuyện của người Mường trên này cũng nhiều thứ ma mị lưu trai lắm, không biết đâu mà lần. Thôi thì cứ không biết không có tội, không động chạm đến thì ắt sẽ không sao. Ấy vậy mà Khánh số đen thật, đen như chó mực luôn. Không biết không động chạm không này nọ. thế mà lại bị ma trêu, bị dọa cho xón ra quần thật. Từ sau buổi nói chuyện đó, Khánh dần thân thiết với chú Hải và nhiều người dân có vườn cam quanh đây luôn. Khánh nhiều lần hỏi về cái chuyện vườn cam nhà ông Vinh này cứ vặt xuống mà không ăn trong vòng vài phút là y rằng bị hỏng sạch, có phải sâu bệnh gì không? Thì ai cũng bảo là ma nó làm đấy, ma trêu, ma ghét, ma hành. Nói chung đều do ma nó làm ra đấy. Nghe mãi thành chán, Khánh cũng chẳng để tâm. Chỉ có điều là Khánh để ý là đúng ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng là y rằng đêm đó có ba bóng trắng hiện ra nô đùa chạy nhảy vui vẻ bên nhau. Đúng là cặp trai gái thật, đứa trẻ con chắc là con của họ. Thế nhưng Khánh lại gần và hô to gọi nhỏ, thì ba bóng đó lại lẩn nhanh đi sâu vào trong vườn cam, rồi biến mất. Bực mình quá, Khánh mới kéo luôn dây điện và móc bóng điện dọc cái chỗ mà ba bóng trắng kia hiện ra và bỏ chạy. Ấy thế mà bình thường đêm nào bóng điện cũng sáng ok, nhưng cứ ngày 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng là y rằng nó tắt ngúm, sáng ra kiểm tra thì lại bật sáng như thường. 6 tháng sống ở đây, ngoài những hôm tranh thủ về nhanh qua nhà thăm bố mẹ thì Khánh đều sống ở đây. Linh cũng thỉnh thoảng lên đây thăm nom Khánh, thế nhưng toàn đi một mình và ở lại đây với Khánh mấy hôm quấn quýt trò mèo. Cơ mà Linh nhất quyết không cho cái chuyện kia, nói là đến tân hôn mới cho. Khánh đành ngao ngán nghĩ. Bạn bè mình mà chúng nó biết mình còn trinh trắng đến tận ngày lấy vợ, chắc nó cười cho mình thối mặt. Ôi cuộc đời, dây vào ai không dây, dây ngay phải bà này. Chán chuyện. Quả thật, Khánh là giai tân chính hiệu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông bà Hoàn Lương, bố mẹ Khánh cũng đến đây chơi với con mấy lần. Chủ yếu là xem Khánh nó nói trên này đẹp và thích hợp sống tuổi già. Và rồi thì ông bà Hoàn Lương nói là để từ từ tính, xem giá đất cát ở quê mà có giá thì cũng sẽ tính chuyện bán đi một ít rồi lên đây vậy. Căn bản là vừa có tiền trả nợ cho Khánh, tận 500 triệu chứ ít gì nữa. Bề ngoài thì nói là Khánh đi trốn vì sợ bị giang hồ mõm tìm đánh, nhưng thực tế là do Khánh trong một lần ngu dại đã đi vay cánh xã hội trắng, xã hội đen tận 500 triệu mà đi đầu tư vào cái sàn giao dịch tiền ảo. Khả năng có cả lô đề cũng nên, để rồi bị lừa mất tất cả, chẳng biết đi đòi lại ở đâu. Và những lần có Linh hay ông bà Vinh Hoa hay ông bà Hoàn Lương lên đây thì đều không phải là ngày mùng 1 hay 15, thành ra họ cũng chẳng có gặp. Khánh có kể thì họ cười bảo mê tín vớ vẩn, chỉ có ông bà Vinh Hoa là cười có vẻ thích thú. Cứ chơi vui đi nhé thằng con rể ngoan. Và rồi thì cái ngày Khánh bị xón ra quần đã đến. Đêm đó 15 trăng tròn sáng vằng vặc, Khánh biết là đêm nay lại có chuyện kỳ dị kia rồi. Và với cái bản tính ham thích chuyện lạ thì chẳng tội gì mà Khánh lại không tìm hiểu cho rõ, để rồi có cái mà chém gió trên mạng, trên hội giang hồ mõm. Lần nào like chém gió chửi nhau trên đó, Khánh đều bị chúng nó đem ra làm trò cười và nói là chắc do cắn đá sâu quá, hỏng đầu óc mất rồi. Khánh điên lắm, cố gắng tìm mọi cách quay video, xem, cũng chỉ dám quay thôi chứ chẳng dám phát trực tiếp. Nếu không bọn kia tìm được, nó lại lên tận nơi, nó oánh cho trận thừa sống thiếu chết thì toang. Đưa mồm đi xa quá nó thế đấy. Vậy là Khánh hì hục đặt điện thoại vào vị trí cần quay, căn chỉnh đủ các kiểu sao cho đẹp và chờ đợi. Khánh cũng chỉ dám ngồi ở hiên nhà mà quay, chứ cho tiền cũng chẳng dám ra đấy đứng chờ. Ấy thế nhưng ngồi chờ mỏi mắt, mũi cắn khắp người mà chẳng thấy đâu. Bỗng Khánh thấy nãy giờ không khí xung quanh cứ lạnh lẽo thế nào ấy, kiểu như mùa đông rét cắt da thịt vậy. Mặc dù mùa này trên đây cũng có mưa và nhiệt độ về đêm xuống thấp, cơ mà không thể rét đến mức này. Và rồi Khánh quay lại để định vào nhà mang cái chăn ra quấn. Vừa quay lại thì ôi thôi, Khánh xón tổ tổ ra quần thật. Bởi vì ngồi xổm ngay sau Khánh nãy giờ là ba cái bóng trắng, một nam một nữ xõa tóc dài. Đứa trẻ con thì hình như là con trai. Cả ba cái bóng đó đang chăm chăm nhìn vào điện thoại, đang đặt chế độ quay video kia. Khi mà Khánh quay lại thì ba bóng trắng đó quay ra nhìn Khánh. Thế là sáng hôm sau Khánh mới tỉnh dậy. vẫn cái kiểu vươn vai ngáp sái quay hàm. Cơ mà sáng nay Khánh thấy có mùi gì đó khai khai. Và rồi thì nhìn xuống đũng quần. Đũng quần Khánh ướt ướt, cái chiếu cũng ướt ướt. Khánh nhận ra mình bị giấm đài. Và rồi thì trong óc Khánh như bị sét đánh vì chợt nhớ lại chuyện đêm qua. Khánh đốn lên ầm ĩ, chạy thẳng vào giường trùm chăn kín mít, người run như cầy sấy, miệng cứ lẩm bẩm niệm con Nam Mô A Di Đà Phật, thần Phật tổ tiên hiển linh phù hộ giúp con. Độ 15 phút sau, không chịu nổi cái cảnh ngạt khí ngạt mùi khai khai và nhận ra là ban ngày thì làm gì có ma nào dám xuất hiện. Thế là Khánh mới hoàn hồn tung chăn ra rồi ngó nhìn khắp nơi. Những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới đã rơi đến bên cửa sổ. Không khí dần trong lành thoáng mát vì khí CO2 do cỏ cây ban đêm thải ra đã dần tan biến. Khánh thở dài một hơi rồi đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, không quên giặt luôn bộ quần áo và cái chiếu. Tầm 10 giờ trưa mà vẫn không thấy chú Hải ra vườn cam như ngày thường. Khánh cầm máy điện thoại lên gọi thì chú Hải nói là hôm nay nhà có cỗ, nên chú ở nhà sắp cỗ thắp nhang dỗ cụ. Đồng thời bảo Khánh sang uống rượu cùng vì chỉ có mỗi vợ chồng chú mà thôi, chẳng có ai cả. Thế là cái mồm nhớt của Khánh chẳng từ chối mà nhận lời ngay. Sang đến nơi, trước mặt Khánh vẫn là căn nhà mái bằng, một mái cũ kỹ theo năm tháng. Khánh vào nhà chào vợ chồng chú Hải rồi không quên nói. Gớm, chú cháu mình quen nhau lâu rồi mà hôm nay cháu mới được sang đây. Đi đường cháu phải hỏi thăm mới biết được nhà cô chú đấy. Vừa nói, Khánh vừa giơ túi hoa quả đặt lên bàn. Đi đến nhà người ta chơi mà lại không mang gì theo thì ngại quá. Và rồi thì trong cái túi hoa quả đó lại toàn là cam. Lúc Khánh ngước mắt lên nhìn ngắm khắp mọi nơi trong nhà, ánh mắt vô tình nhìn sang cái ảnh cưới đang treo ở tường nhà. Ảnh cưới của vợ chồng Trường Giang. Và rồi Khánh hét lên đầy sợ hãi, lao nhanh về phía đối diện mà ôm chầm lấy chú Hải. Tay chỉ về phía cái ảnh cưới kia, miệng lắp bắp. À, ai kia chú? Ảnh cưới kia là của ai vậy ạ? À, là của vợ chồng thằng Trường cái Giang, còn chú chưa ai nữa. Khánh lúc này thì đã tái mét mặt thật rồi. Khánh run run mấp máy môi mãi mới thành câu. Đêm qua, ba cái bóng ma kia xuất hiện, họ ngồi ngay sau lưng cháu và dọa cháu. Cháu nhìn thấy, cháu đã tận mắt nhìn thấy. Hai khuôn mặt đó giống hệt hai người trong ảnh kia. Thế là sao? Là sao hả chú Hải? Và đứa trẻ con lại là con trai. Nhưng mà chú bảo là con chú chưa có con hả? Tiếng mâm bát đổ vỡ loảng xoảng xuống đất. Loảng xoảng, leng keng. Hóa ra cô Mai vợ chú Hải đang bê mâm cỗ lên để ba người ăn thì nghe thấy Khánh nói thế. Cô Mai không bình tĩnh được mà làm đổ mâm cơm. Và rồi cô chạy đến bên Khánh, giọng gấp gáp run run. Thật à cháu? Có thật không cháu? Ôi dồi ôi! Như thế nghĩa là các con cô chết thật rồi sao? Ôi dồi ơi! Nói rồi cô Mai ngồi sụp xuống mà khóc lóc, mà kêu gào. Khánh chẳng biết nói gì cả, cứ run run trơ mắt nhìn mọi thứ. Nhìn về cái ảnh cưới kia, nhìn về cô chú Hải Mai. Mãi sau đó khi chú Hải và cô Mai bình tĩnh lại, chú Hải bảo ngồi xuống bàn nói chuyện kỹ lại đã. Và rồi thì Khánh kể lại chuyện đêm qua, không quên nói là đã nhìn thấy ba bóng trắng kia ở ngoài vườn rất nhiều lần rồi. Từ ngày lên đây đến giờ cũng đã 6 tháng chứ ít gì, tính ra mỗi tháng gặp 2 lần. Thế nhưng đêm qua là tận mắt, sát mặt nhìn thấy mặt ba vong hồn đó. Thì ra là Trường và Giang. Nhưng quan trọng nhất là cái bóng trẻ con còn nhỏ kia là ai? Vì sao lại ở cùng Trường Giang? Khánh đoán là con của Trường Giang, nhưng mà cô chú Hải Mai thì nói là vợ chồng nó chưa có con mà. Cô chú Hải Mai nghe xong thì cùng nhau khóc nấc cả lên. Vậy là đúng rồi. Đúng là các con của cô chú đã chết. Thế nhưng vì sao mà lại chết? Chết ở đâu? Sao không về báo cho cô chú và anh chị em người thân biết? Sao lại chỉ lợn vợn ở cái vườn cam nhà bà Mùi? Chú Hải nói, khả năng thằng Trường nó vẫn còn muốn đòi cái số đất mấy trăm mét vuông kia. Vì thế mà hồn nó không siêu thoát được. thảo nào mà nó chỉ hiện về ở đó. Có lẽ là khi đó cái Giang đang có thai chẳng hạn. Chắc cả mấy tháng mà vợ chồng nó chưa biết, chỉ có như thế thì mới giải thích được chuyện này. Giọng cô Mai cất lên. Điều đó thì là chắc rồi. Cái mụ Mùi và thằng Định chó má khốn nạn quá mà. Chúng nó cướp cả phần của nhà mình. Thật đúng là khốn nạn mà. Thảo nào mà vong hồn thằng trưởng con Giang nó hiện về nó đòi. Nó hiện về nó dọa cho sợ mà phải bán vội vàng cái vườn đấy đi. Giờ thì mẹ con chúng nó xuống thị trấn xây nhà cao cửa rộng sống rồi. Cái lũ thất nhân thất đức mà. Chú Hải nói. Thế nhưng các con chết ở đâu? Vì sao chết? Nếu bị bệnh dịch hay núi nở vì đợt đó mưa nhiều thì cũng phải có cái gì làm bằng chứng chứ. Đằng này xe máy và ba lô quần áo lại ở nhà mình. Thế thì chỉ có thể là chết ở gần đây. Khi đã về đến nhà mình, camera an ninh ở đầu xóm ghi lại cảnh vợ chồng nó đi xe máy qua. Rồi sau đó thì không thấy ai đi qua đó khả nghi cả. Điên đầu mất thôi. Chú Hải cũng buồn bã mà không nói gì thêm. Đây là anh em máu mủ ruột già nhà chú mà. Nói ra chỉ tổ để cho người ta cười vào mặt dòng họ anh em chứ giúp được gì đâu. Bữa cơm diễn ra trong không khí u buồn tẻ nhạt. Hai chú cháu đều chỉ biết nâng chén và uống mà thôi. Những chén rượu men lá nồng nàn như muốn xoa dịu bớt đi cái cảm giác u ám trong tâm trí của chú Hải. Rượu vào nhập tâm lắm, chỉ có điều là Khánh thì cứ vẩn vơ mà suy nghĩ. Kỳ lạ thật, con cái gặp chuyện như thế mà sao cô chú Hải Mai này vẫn không gay gắt đi tìm kiếm hay làm to chuyện nhỉ? Hay ở trên này tình cảm của họ không tha thiết như dưới xuôi mình? Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Bố mẹ nào mà chả yêu thương con? Đã biết là vong hồn các con thường về bên mảnh vườn cam kia, thì sao lại không chủ động sang đó mà tìm kiếm thật kỹ, đào sâu ba thước đất mà tìm chứ lại? Trước kia thì khả năng là không tin vì sợ là hoa mắt mê tín dị đoan. Thế nhưng cả gần 3 năm rồi mà vẫn thế này thì quả thật có phần thờ ơ quá. Mà đứa trẻ kia chẳng lẽ như chú Hải nói là lúc đó Giang đang có thai thì bị chết sao? Những suy nghĩ cứ miên man trong đầu của Khánh. Khánh không dám nói và hỏi, thành ra là Khánh không biết được rằng vợ chồng chú Hải Mai này cũng như bao người dân Mường khác sinh sống ở đây. Họ đều yêu thương gia đình và con cái, quan tâm con cái lắm chứ. Thế nhưng làm gì có cái gì để mà làm căn cứ để đi tìm? Xã hội hiện đại này rồi thì làm gì có chuyện muốn sang nhà sang vườn nhà khác mà đào bới linh tinh, dựa vào chuyện nói là gặp vong hồn ma hiện lên báo. Mà cô chú Hải cũng đã nhiều lần mò sang tìm, sang đào bới khắp linh tinh những ngày mà ông Vinh bỏ hoang cái vườn cam đó mà có thấy gì đâu. Quan trọng nữa là, cho dù cứ cho là có ma đi, chẳng lẽ cô chú Hải Mai biết là con chết hiện hồn về, thì chẳng lẽ cái kẻ giết Trường Giang lại không biết? Mà nếu biết là có ma thì trên này thiếu gì cách làm bùa trừ ma, làm bùa đánh tan vong ma theo như dân gian mê tín vẫn nói. Nhiều thứ nó khó, cái nọ nó bó cái kia, đâm ra là chẳng có cái căn cứ gì, chẳng có cái hiện thực nào xác nhận chuyện này cả. Trong cái đợt mất tích đó, xung quanh nơi đây cũng ghi nhận mấy vụ sạt lở núi đồi. Thế nhưng đào bới xong cũng có thấy ai bị vùi lấp trong đó đâu. Trường Giang mà bị tai nạn chết ở đâu đó chẳng hạn thì cũng lên hiện hồn về mà báo cho gia đình chứ. Sao này cứ hiện lên ở cái mảnh vườn này? Ba bóng ma chứ không phải hai bóng trẻ con nữa mà. Vợ chồng Trường Giang đã có con đâu, thành ra cũng không chắc là vợ chồng Trường Giang đã chết rồi hiện hồn về. Đấy, nó cứ loanh quanh như vậy làm cho Khánh say bét nhè. Sau đó thì đến quá trưa muộn, Khánh mới xin phép ra về. Ấy thế nhưng về đến vườn cam thì cơn buồn tiểu nó đến nhanh quá. Và rồi thì cứ thế mà Khánh đi ra cái gốc cam ngay trước cửa sân ngoài kia mà vạch khóa quần ra xả. Có lẽ trong cái đất trời bao la này, trong cái cõi âm dương này có điều gì đó gọi là duyên. Vì cái gốc cây cam mà Khánh đứng xả tổ tổ kia là nơi mà gia đình bà Mùi làm cái điều mà trời đất bất dung này. Đúng cái lúc ấy thì chẳng hiểu sao có cái cơn gió dở hơi nào ấy nó lao thẳng vào người của Khánh, rồi Khánh lăn quay ra ngủ luôn tại chỗ. Theo tôi chắc cơn gió này người ta hay gọi là kinh phong thì phải. Gió độc, độc lắm đấy nha. Và rồi trong cái cơn say, cái giấc ngủ mê man đó, Khánh đã được một thứ gì đó có sức mạnh lôi kéo cả tâm thức và linh hồn Khánh chìm vào một cái khung cảnh mới, để chứng kiến những thứ mà có lẽ chỉ có trong phim ảnh. Đúng vậy, đây đúng là một bộ phim, và diễn viên chính là vợ chồng Trường Giang, bà Mùi, thằng Định, thằng Nam. Gần 4 năm trước, mấy ngày trước vợ chồng Trường Giang đã đến tận nhà chủ nợ và xin khất để chính thức về quê bán đất, và trong vòng 2 tháng sẽ trả, sẽ không trốn chạy nữa, mệt mỏi lắm rồi. Xã hội sắp sửa bị phong tỏa ở nhiều nơi, bị giãn cách xã hội căng thẳng lắm, trốn mãi sao được. Nhỡ chẳng may bị dịch bệnh lại chết chẳng ai hay. Huống chi giờ đây Giang lại mới có thai được gần 3 tháng, không thể ở bên ngoài kia đẩy rẫy dịch bệnh Covid được. Và rồi hai vợ chồng Trường Giang thu dọn đồ đạc, trả phòng trọ và lên xe máy về quê. Về đến nhà lúc đó đã là nhá nhem tối, độ khoảng 5 giờ chiều, khi đó cô chú Hải Mai lại đi đâu đó chẳng có nhà. Để xe máy ngoài sân, mang túi đồ để ở hiên nhà, Trường gọi điện cho bố mẹ mà toàn không liên lạc được. Giang lúc đó nói: "Chắc bố mẹ trên vườn, sắp tối rồi mà bố mẹ còn ở đó làm gì không biết." "Già rồi chứ còn trẻ gì đâu, chiều tối sương xuống rồi lại ốm thì khổ." "Ai..." Trường cũng cảm thán nhưng ánh mắt buồn bã nhiều hơn. Bao nhiêu năm tháng qua, bố mẹ luôn vất vả chăm lo cho ba chị em. Vậy mà nhà có mỗi Trường là con trai, được cưng chiều nhiều nhất thì lại làm cho bố mẹ buồn nhất. Lặng người trong giây lát rồi Trường đi ra ngoài cổng. Giang nói theo: "Anh lên vườn à? Em đi với. Vợ chồng mình tiện xem cái đất của mình ở đó. Hy vọng là bên nhà bác Mùi và anh Định sẽ không còn tham lam chiếm hết cả nữa." "Ờ, đi lên đó xem sao. Đi bộ thôi." Thế là hai vợ chồng Trường Giang đi bộ lên cái vườn cam của gia đình, cũng là sát ngay vườn cam của nhà bác Mùi. Lúc đi đường cả hai trò chuyện, Định báo tin vui cho bố mẹ vì Giang đã có bầu được gần 3 tháng rồi, là con trai. Dọc đường đi chẳng gặp một ai cả, hai vợ chồng nghĩ là chắc họ đi làm về cả rồi, chỉ thương bố mẹ mình đến giờ vẫn cặm cụi làm trên vườn cam. Ngày xưa thì ông bà nội không hợp tính bác Mùi, con dâu gì mà hỗn láo lắm. Thành ra là ông bà nội ở với bố mẹ Trường. Gia đình bác cả là bác Sơn Mùi thì được ông bà dựng nhà cho ra ở riêng trên vườn kia. Phần chia đất cũng nhiều hơn, cho thêm cả cái mảnh đồi mà giờ là nơi anh Nam đang sống. Cô chú Hải Mai thì ở trong làng với bố mẹ, mảnh vườn cam cũng được chia ít hơn. Thế nhưng cô chú cũng chẳng đòi hỏi. Bố mẹ cho sao thì nhận vậy, chứ đều là máu mủ ruột già, tranh giành nhau làm cái gì cơ chứ. Chết rồi có đem đi được đâu, chỉ tổ để lại tai tiếng muôn đời. Riêng cái chỗ giáp ranh hai mảnh vườn là cái đất có địa thế cao đẹp, vuông vắn nhất, giáp mặt đường chính to. Thành ra là bố mẹ chú Hải nói là để chỗ đó lại. Sau này nếu Sơn hoặc Hải ai có con trai cần thiết dùng để làm kế sinh nhai thì nhận chỗ đất đó và sẽ trả lại tiền một nửa giá trị chỗ đất đó cho người kia. Hoặc là nếu thống nhất được thì chia đôi. Thế nhưng nếu chia đôi thì thành ra là đất mặt đường nhỏ, đất chiều dài lại sâu. Cả lô đất mặt đường rộng có 6 mét, dài tận 50 mét. Nếu chia đôi thì thành ra có 3 mét mặt đường, sâu tận 50 mét thì làm ăn gì nữa, nhỏ quá. Và cái đất đó thì ban đầu thống nhất như vậy. Sau này ông bà nội chết đi, bác Sơn lại cho gộp luôn vào sổ nhà bác ấy để làm sổ và đóng thuế cho nó tiện. Sau này bác Sơn mất đi rồi, còn lại bác Mùi, anh Nam, anh Định thì chẳng chịu tuân theo lời dặn trước nữa. Không những không trả tiền cho cô chú Hải Mai mà còn nói là đất trong sổ của nhà họ thì sao họ phải chia. Luật pháp công nhận đất của họ cơ mà. Và rồi thì ban đầu cô chú Hải Mai cũng chẳng mấy tranh cãi. Thôi thì cho đi cho đỡ kiện cáo, chỉ tội mang tiếng gia đình, chứ làm được cái gì. Thế nhưng khi mà Trường bị nợ nần, Trường nhất quyết phải đòi bằng được. Phần của ông bà cho, cả bác Sơn ngày còn sống cũng hứa như thế. Phần của Trường thì Trường phải đòi. Nếu không trả tiền cho Trường thì phải chia đôi đất cho Trường để Trường bán mà trả nợ. Sự việc dần dần ầm ĩ, bà Mùi chửi bới ầm ĩ, la làng la xóm là nhà Hải Mai và các con sang cướp đất. Nam và Định còn túm cổ chỗ Hải và Trường đánh cho mấy lần. Chính quyền vào giảng hòa mãi không ăn thua. Vì suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là lời nói hứa ngày xưa. Thống nhất ngày xưa, chưa làm gì có bằng chứng gì đâu. Cứ cho là nhà bà Mùi tham lam đi nữa, thì giờ đất là trong sổ nhà bà ấy bao năm nay. Dấu đỏ chính quyền thì cãi làm sao được. Gia đình chú Hải yếu thế đành uất ức mà nín chịu. Thế nhưng Trường thì không. Trường cứ phải đòi, không được cũng cứ đòi cho bỏ ghét. Vậy là vợ chồng Trường Giang đi bộ đến cái lô đất kia xem sao, chưa vội vào vườn tìm bố mẹ. Lúc này thấy bà Mùi và Định đang ngồi dưới cái gốc cam ở trong vườn. Từ xa nhìn vào thì thấy hình như hai mẹ con đang vẽ vẽ bản tính cái gì đó, cười nói vui vẻ lắm. Nhìn thấy cảnh này, Trường nóng mắt, nói to vào mấy câu cho bỏ ghét. Đúng là cái thứ tham lam, chết rồi cũng chẳng mang đi được đâu, vô phúc cả mà thôi. Định nghe thấy thì biết là Trường. Định ngước mắt ra nhìn và cười rất to nói. Ớ, Trường và Giang đấy à? Sao thế? Trả hết nợ rồi à mà về? Trốn gì mà trốn kỹ thế? Anh đi tìm mãi, hỏi thăm mãi mà chẳng ai biết. Nào nào vào đây, vào đây anh bảo cái này. Định thì có cái ý tốt gì cơ chứ? Nói to là cho, nhớ ai nghe thấy thì biết là Trường Giang đã mò về quê mà biết để đến đòi nợ ấy mà. Gọi Trường Giang vào thì cũng là để khoe là mai kia dựng cái nhà ở ngay chỗ đó. Hoặc không thì bán luôn để lấy tiền làm quả nhà cao cửa rộng, thay thế cái căn nhà tôn nóng bức kia. Quả thực là cái nhà cũ ngày xưa bị sụt lún và đổ rồi. Thành ra là mới làm cái nhà bằng tôn quây kín này để ở tạm rồi mai kia tính sau. Vợ chồng Trường nghe thế thì chẳng tội gì mà không vào. Vào để xem nhà chúng nó làm gì mình. Thế rồi sau khi vào, cả bốn người ngồi ở dưới cái gốc cam kia mà trò chuyện. Thế nhưng chủ yếu là xỏ đều nhau mà thôi. Định chủ yếu khoe là sắp xây nhà, hoặc không đủ tiền thì bán cái đất kia đi, chắc được tỷ bạc chứ ít gì. Chủ yếu là làm cho vợ chồng Trường cay cú mà thôi. Cay cú thì cũng làm được gì gia đình bà Mùi cơ chứ. Và rồi thì trong cái lúc to tiếng cãi vã đó, Trường tức mình chỉ thẳng mặt Định mà nói. Anh tham lam như vậy rồi sau này chết chẳng chỗ chôn đâu. Ông trời có mắt cả đấy. Ông bà nội và bố anh nhìn thấy cả đấy. Cái máu nóng, cái tính sĩ diện nổi lên. Định vớ ngay cái con dao quắm ở gốc cây cam đó mà bổ thẳng về phía cổ của Trường, kèm câu rít. Còn mẹ nhà mày, mày dám hỗn láo với nhà tao à? Cái thứ láo lếu mất dạy. Cái bổ bất ngờ đó khiến cho Trường chẳng kịp phản xạ, và rằng lại quá gần. Thành ra là do con dao đó ghim thẳng vào cổ của Trường trong ánh mắt ngạc nhiên và đầy kinh hãi của tất cả mọi người. Định cũng rất kinh hãi vì chỉ nghĩ là dọa và Trường né được mà thôi. Có ai ngờ. Máu me phun ra bắn tứ tung khắp nơi, cả mặt mũi quần áo của Định. Trường chỉ kịp giơ tay lên chỉ vào mặt Định rồi lăn ra thoi thóp giật giật. Kể ra thì lâu chưa, thời gian đoạn đó chắc chỉ tính bằng giây. Và nó chẳng đủ nhiều để cho Giang kịp kinh hãi la hét kêu cứu. Trợn mắt kinh hãi nhìn sự việc nhanh như cái chớp mắt đó, Giang chỉ biết lao vội lên đỡ lấy Trường, bịt cổ Trường cho máu đỡ phun ra. Miệng Giang đang định la lớn lên thì ba tiếng bộp bộp bộp vang lên. Bà Mùi đã cầm cái cuốc ở bên mà bổ thẳng vào đầu, vào mặt của Giang từ phía sau. Giang chỉ kịp hự lên một tiếng rồi trợn trắng mắt nhìn hai mẹ con ác thú kia. Máu từ đầu của Giang bắn phun ra, cú đập quá mạnh này đã làm lún sọ não, vỡ não của Giang ngay lập tức. Hai vợ chồng Trường Giang chỉ kịp đưa mắt nhìn về nhau lần cuối, cố gắng giật giật cái tay để mò tìm cầm lấy tay của nhau. Thế rồi cả hai chết trong uất ức như vậy, để lại bên cạnh là sự kinh hoàng đến tột độ của mẹ con bà Mùi. Giây phút kinh hãi qua đi, hai mẹ con bà Mùi biết là gây chuyện lớn rồi. Định mau chóng chạy ra khóa cổng lại, nhìn ngắm khắp nơi thì nhận ra là chẳng có ai ở xung quanh cả. Lúc đó đã hơn 6 rưỡi chiều, làm gì còn ai làm trên vườn nữa. Vậy là hắn yên tâm phần nào, chạy vào nói cùng mẹ để tính sao chuyện này. Bà Mùi nói. Gọi cho thằng Nam, bảo nó sang đây. Nhanh lên tìm cách phi tang, nếu không thì mẹ con ta chỉ còn nước dựa cột mà thôi. Chúng nó chết rồi hả mẹ? Làm sao lại thế này? Làm sao lại thế này được? Vừa nói vừa run run, ấy thế nhưng bên trong cái ánh mắt của bà Mùi kia nhìn về xác của vợ chồng Trường lại hiện lên cái vẻ lạnh lẽo tàn độc và lẫn là sự hả hê đê tiện. 20 phút sau thì Nam Sang đến nơi. Nam kinh hãi khi biết chuyện tày đình này, thế nhưng giờ thì làm sao mà thay đổi được cơ chứ? Ba mẹ con vội vã mang cái mảnh bạt ra đậy xác vợ chồng Trường lại, đi đi lại lại xong Nam nói. Chặt xác chúng nó ra, không thể chôn một lúc, luôn cả cái xác được. Chia nhỏ thân xác chúng nó ra, chân tay thì chôn vào các gốc cam, đào sâu nhất vào, cách xa nhau ra. Mấy trăm gốc cam cơ mà, lo gì? Rồi sao nữa anh, liệu như thế có ác quá không? Im nào, nghe đây này. Còn cái thân mình, cái đầu thì ném vào cái bể phốt kia. Giờ tao với mày chặt xác chúng nó ra đã. Sau đó mẹ và mày đi đào hố chôn bốn cái chân bốn cái tay. Còn tao thì sẽ ra cậy cái bể phốt lên. Anh, nhớ sau này ai biết thì sao? Cái bể phốt kia liệu có ai mở ra không? Mày làm nhảm nó ít thôi, cứ làm đi đã. Chuyện đó lo sau. Chẳng còn thời gian để mà này nọ và những tiếng băm chặt thịt nhẹ nhàng vang lên. Ba mẹ con bà Mùi chặt thân xác vợ chồng Trường ra, y như lời Nam nói. Và rồi bà Mùi và Định xách theo bốn cái chân, bốn cái tay để đi tìm chỗ chôn. Mấy trăm gốc cam thì quả thật tha hồ mà lựa chọn cách xa nhau. Định cũng chẳng ngu mà để nguyên cả cái chân và tay mà chôn. Chân hắn chặt làm ba khúc, tay chặt làm hai khúc và chôn cách nhau thật xa nhau. Chỉ còn lại hai cái đầu lăn lóc, hai cái thân mình cụt lộn nằm im dưới gốc cây cam kia. Nam tìm xà beng mà cậy cái lắp bể phốt ra, sau đó một mình Nam xê dịch cái nắp bê tông đó, cưa bẩy bẩy từng tí một cho đến khi lộ vừa đủ cái khoảng cách đủ cho xác vào. Ném dụng cụ lại, Nam chạy nhanh lại chỗ gốc cây cam kia mà xách hai cái đầu của Trường và Giang theo. Chạy ra chỗ bể phốt rồi ném thẳng vào trong đó, chẳng có chút sợ hãi hay mặc cảm tội lỗi gì cả. Lần lượt, Nam bế nốt từng cái thân mình cụt lùn kia mang ra và nhét vào bể phốt. Cái khúc thân mình của cả hai vợ chồng có vẻ to hơn cái chỗ khe cậy ra kia. Và Nam cũng chẳng ngại ngần mà chạy về chỗ cũ để lấy con dao mác ra mà băm, mà chặt. Và rồi dùng cái xà beng mà thục mà đẩy cho hai cái xác khúc thân kia rơi tọt vào cái bể phốt đó. Đến lúc chọc thủng và đẩy cái xác của Giang xuống, thì ánh mắt của Nam cũng kinh sợ khi nhận ra là Giang có thai. Một cái hình hài đứa trẻ nhỏ trong bụng của Giang. Thế nhưng Nam cũng cầm xà beng mà đẩy xuống cho nhanh. Xong xuôi, Nam lại đẩy đẩy từng chút một cái nắp bể phốt vào, rồi Nam cũng chẳng ngu mà để lại dấu tích gì cả. Cho đến tận hơn 10 đêm, thì cả ba mẹ con mới xong xuôi công việc. Lúc này Nam lại nói. Cái bể phốt kia đã bị cậy mất lớp bê tông gắn cái nắp rồi. Sáng mai mày đi thật xa càng tốt. Mua lấy 5kg xi măng đút vào cái túi bóng đen rồi mang về mà chát vào. Thế nhưng chát xong phải lấy đất xoa xoa khắp nơi để che đậy vết tích mới chát. Hoặc lấy cái cho bếp mà đổ lên xung quanh cho nó đem đi. Làm xong thì gọi tao sang. Để tao với mày bê mấy cái tấm bê tông ngày xưa lát trải ở chỗ bể nước cũ ấy. Sau đó chuyển vào đó để che kín đi toàn bộ. Dừng lại lấy hơi, Nam nói tiếp. Cái Giang nó có thai, lúc nãy còn thấy cái thai mẹ, liệu có sao không? Bà Mùi đáp lạnh tanh. Lớn mà tao còn giết thì cái cục thịt làm được cái quái gì cơ chứ? Lo cái gì? Định nói. Còn vẫn thấy lo sợ quá, giờ phải bàn bạc cho kỹ lưỡng phòng mọi trường hợp có thể xảy ra đã. Lộ ra một tí là nhà chúng ta đi dựa cột cả đấy. Mày lo ít thôi. Sắp cách ly xã hội đến nơi rồi, dịch giã khắp nơi. Mày nghĩ ai còn có thể tự do đi lại mà tìm kiếm này nọ chứ? Bàn bạc mọi kế hoạch làm sao cho trơn tru nhất có thể, làm sao để không một ai nhận ra điều gì cả. Sau đó Nam mới ra về. Vậy đấy, chỉ trong ngày hôm sau là mọi thứ chẳng còn lại tí dấu vết nào. Chẳng một ai biết là vợ chồng Trường đi sang đây. Vì hôm qua trời tối nhá nhem, có ai gặp đâu. Số vợ chồng Trường quả thật là số quá đen. Số đã tận rồi chăng? Và ba mẹ con bà Mùi quả thật số may. Số may mắn vì giết cả vợ chồng Trường mà không ai hay biết. Để rồi khi sự việc xong xuôi trôi qua mấy tuần thì chính sách phong tỏa, giãn cách xã hội được thực hiện. Vì thế mà gần như chẳng có ai đi lại, chẳng có ai tụ tập hay đến nhà nhau cả. Điều này thì quả thực là quá hợp ý của gia đình bà Mùi. Và rồi cái sự ma quái về vong hồn của vợ chồng Trường và đứa con hiện về làm cho ba mẹ con bà Mùi thấy sợ hãi lắm. Thế nhưng có điều, hình như là do bị chết đột ngột quá, bị băm chặt xác ra làm nhiều mảnh, mà linh hồn của vợ chồng Trường và con chưa thể đi đâu và báo cho gia đình mình biết. Cũng chỉ là những hình bóng mờ mờ ảo ảo, mong manh như những làn khói sương mà thôi. Ba mẹ con bà Mùi vì sợ quá, sợ hồn ma của vợ chồng Trường về ám hại, mà còn làm thêm một chuyện cho chắc chắn và an toàn nữa là đi xin mấy chục cái lá bùa của một thầy mo cao tay lắm, tận trong mạn Thanh Hóa cơ. Thế nhưng giãn cách xã hội đang cao trào, làm sao mà đi được? Chỉ có thể là tìm kiếm qua mạng này nọ và nhờ chuyển phát qua các dịch vụ ship mà thôi. Và những lá bùa đó được chôn ở những gốc cây có thân xác vợ chồng Trường ở dưới. Ấy thế nhưng, có vẻ như những lá bùa này chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng thể phá tan vong hồn của gia đình Trường được. Hoặc chắc là do mua qua mạng mà nó chẳng linh thiêng chăng. Thành ra là ba hồn ma của gia đình Trường vẫn hiện về vào mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Cơ mà điều lạ lùng là gia đình của Trường cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc lượn lờ và nô đùa với nhau. Cũng chẳng thể dọa hay giết hại hay báo thù gia đình bà Mùi kia được. Sự việc ma mị về vong hồn của vợ chồng Trường ban đầu thì chẳng ai biết, vì cũng sợ bệnh dịch mà chẳng ai ra ngoài nhiều. Cho đến tận khi đại dịch bệnh dần dần giảm đi, lệnh phong tỏa giãn cách xã hội được dỡ bỏ, thì khi đó mới có một vài người nhìn thấy, rồi một đồn 10, 10 đồn 100. Cho đến khi vì lo sợ, vì ám ảnh quá mà mẹ con bà Mùi quyết định là bán cái vườn cam này đi, chuyển đi sang nhà Nam ở tạm rồi mua nhà đất chỗ mới sau. Mấy vụ cam từ ngày giết vợ chồng Trường Giang xong thì đều không thể bán được. Tất cả cam đều cứ đến lúc chín, lúc vặt bán là hỏng sạch sẽ. Điều này càng ám ảnh và gây ra sự kinh hoàng cho mẹ con bà Mùi. Định nói với mẹ và anh trai. Giờ bán đi liệu có sợ chủ mới nó phát hiện ra điều gì không nhỉ? Nó mà biết thì... Nam trầm ngâm nói. Yên tâm đi, ai rảnh hơi mà đi chặt phá hay đào bới gốc cam đang tươi tốt khỏe mạnh. Cả cái bể phốt kia nữa, làm gì có ai đi mở ra. Mà có mở ra thì giờ nó cũng phân hủy cả rồi. 2 năm rồi chứ ít gì nữa. Dịch bệnh qua đi, bao nhiêu người chết kia kìa, bao nhiêu vụ mất tích kia kìa. Có cách nào cho an toàn thêm nữa không anh? Có. Ngày mai mày đi xa xa, thật xa, mua tầm vài chục lít axit hoặc ba dơ sút mạnh ấy. Sau đó đổ vào cái bể phốt thông qua bể vệ sinh. Mua một trong hai cái đó. Khi đó hy vọng là sẽ làm tan được mấy cái xương kia đi. Thấy trên mạng nó bảo thế chứ không rõ có được hay không. Nhưng cứ làm thử đi đã. Dừng lại một chút, Nam nói thêm. Sau này giả dụ có ai mở bể phốt mà biết thì cũng làm gì có bằng chứng là gia đình ta làm chuyện này. Bây giờ còn chẳng ai phát hiện ra chuyện gì nghi ngờ thì sau này để lâu cứ trâu hóa bùn, lo gì nữa. Bên công an lâu lắm cũng có hỏi han hay đi điều tra xung quanh về sự mất tích của vợ chồng thằng Trường đâu. Ai mà chẳng nghĩ là chúng nó trốn nợ, có khi trốn sang nước ngoài cũng lên đấy chứ. Vậy đấy, thân xác thì bị ba mẹ con chặt ra, chia nhỏ ra, ném vào bể phốt cả đầu và thân. Cả đứa trẻ còn chưa kịp ra đời, đến cả cái bể phốt cũng bị đổ axit vào. Thế nhưng chắc do trên mạng nói vớ vẩn, hoặc do mua phải axit đểu, hoặc do axit bị pha loãng quá trong bể phốt, mà xương cốt đầu lâu và xương thân của vợ chồng Trường không bị tan biến mất. Cho đến tận hôm nay, mấy năm trôi qua mà cũng chẳng ai hay biết về cái sự tàn ác dã man của gia đình ba mẹ con bà Mùi. Như vậy tính ra là giết vợ chồng Trường được hơn 2 năm thì nhà bà Mùi bán vườn cam này. Sau ông Vinh mua được 1 năm bỏ hoang và giờ thì Khánh đã ở đây hơn 6 tháng rồi. Khánh la hét ầm ĩ mà không thể tỉnh nổi. Cho đến tận khi bộ phim kết thúc thì mới tỉnh vì bị chú Hải tát cho đau quá. Thế nhưng văng vẳng bên tai Khánh vẫn có một giọng nói có vẻ yếu ớt cầu xin. Phá bỏ các lá bùa ở bể phốt đó giúp gia đình tôi. Tôi xin anh, giúp gia đình tôi. Khánh bị chú Hải tát cho mấy cái đỏ cả má mới ú ớ tỉnh dậy. Cả người vã mồ hôi như tắm, ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng lại hoảng loạn kinh hãi tột cùng. Chú Hải thấy thế bèn nói: "Làm sao vậy Khánh? Hay là trúng gió? Tỉnh, tỉnh, này, này." Khánh từ từ thở ra, hít vào thật sâu, thở đều trở lại rồi nói: "Cháu không sao, cháu mơ ác mộng thôi. Rượu nhà chú ngon quá, phê thật chú nhỉ. Ồ, mà sao chú lại ở đây? Sao chú lại sang đây vậy ạ?" "Chú cũng vừa tỉnh dậy lúc nãy, định sang đây xem cháu có về nội nhà không. Gọi mãi chẳng thấy cháu nghe máy. Trưa này quá chén quá, rượu chả ngon thì không à. Rượu này thằng Trường nhà bác nó tự tay đổ vào chum và chôn xuống cái gốc cây ổi kia từ năm nó mới cưới vợ. Nó định sau này con nó cưới thì nó đào lên uống. Chẳng hiểu sao hôm qua chú lại bực mình đào lên. Thế là hôm nay chú cháu mình là người đầu tiên được uống đấy. Phê không? Ngon không?" Khánh lại đờ đẫn nói: Thảo nào, may mà có cái bữa rượu này." "Hả? Thảo nào cái gì? May cái gì thế? Đừng bảo là rượu này gây ra lú lẫn cho cháu đấy nhá." Dạ không, không có gì. Thôi cháu xin phép vào tắm rửa đây. Mồ hôi ra đầy người nhớp quá. Chiều nay cháu sẽ nướng con gà, cô chú mang rượu sang ăn uống cùng cháu. Cháu kể cho cô chú chuyện này, bí mật lắm." Được. Vậy 6 giờ chiều nhé. Giờ chú về để làm thêm mấy mớ rau dớn, tí xào nhấm nháp ngon thôi rồi." "Vâng chú." Vậy là Khánh vào nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngồi nhớ kỹ lại giấc mơ. Và rồi Khánh vỗ vào đầu bốp bốp vài cái. Sau đó thì chạy quanh nhà tìm cái bút và tờ giấy. Sau đó cố gắng vẽ lại cảnh trong giấc mơ. Các gốc cây có chứa phần thân thể kia có đặc điểm gì, hình dáng ra sao, nhận dạng thế nào. Mấy năm trôi qua còn gì nữa, cây cũng đã khác, cảnh cũng khác, việc tìm lại có vẻ khó khăn hơn. Mà ngu thật, Khánh nghĩ. Ngu thật đấy. Gọi cô chú Vinh Hoa lên và kể lại. Khi đó thì đào luôn cả cái vườn cây này lên, chưa tìm làm gì cho mệt. Vài trăm gốc cơ mà. Liệu có còn như cũ không đây? Cơ mà cứ vẽ lại cho chắc ăn cái đã. Chặt cây đi thì phí quá, toàn cây đẹp quả to. Xong chuyện này có khi Cam sẽ không còn bị hiện tượng ma quỷ kia nữa. Mình mà khéo mồm có khi lại được cho cả con gái lẫn cái vườn này chứ. Khánh nghĩ xong lại tự cười lên khoái chí lắm. Gớm, cứ ở đó mà mơ. Có cho thì cũng lắm cho một ít, chứ ngu gì mà cho hết cơ chứ. Khốn thế thì giờ ở quê đều bị 135 phân khối nó xích đi cả rồi còn đâu. Chán chuyện thành niên thành đồ. Thời gian trôi nhanh cho đến chiều tối thì vợ chồng chú Hải Mai cũng có mặt ở chỗ Khánh ở. Sau một hồi bày biện đồ ăn và trò chuyện linh tinh rồi thì ba người cùng vào mâm ăn uống vui vẻ. Sau tuần rượu êm ngon rượu ngọt, Khánh có vẻ ngập ngừng, cứ định nói rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng nhiều lần khiến chú Hải sinh nghi rồi hỏi: "Có chuyện gì à thằng cu cháu? Sao nhìn cứ như là định hỏi vay tiền thế hả?" Khánh cười khổ nói: "Cháu mà thực sự muốn vay thì chắc gì cô chú đã có đủ cho cháu vay cơ chứ." "Chuyện nó thế này à? Thế nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Sao cứ lèm bèm như chó hóc xương cả thế hả? Làm vợ chồng chú cứ thấp tha thấp thỏm theo. Tiền chắn chú không có, tiền le thì chú đầy." "Thế thì cô chú bình tĩnh nghe nhé. Cháu hy vọng là cô chú phải bình tĩnh. Sau đó chúng ta mới có thể vào việc và bàn tính chi tiết những việc tiếp theo được." Vậy là trong ánh mắt có phần thất thố xen lẫn kinh ngạc của cô chú Hải Mai, Khánh kể lại chi tiết mọi thứ trong giấc mơ mà trưa nay ngủ ở cái gốc cam kia. Thời gian lặng lẽ trôi trong tiếng kể có phần ngập ngừng, xen lẫn suy nghĩ của Khánh. Cô chú Hải Mai thì gần như là chết lặng. Nhiều đoạn chú Hải đã phải mau chóng bịt mồm của vợ để cô Mai khỏi gào rú lên. Cố gắng ôm lấy vợ thật chặt và nói: "Cháu nhớ hết những thứ gì thì kể hết ra, cô chú chịu được." Quay sang nhìn vợ, chú Hải quắc mắt lên. Có lẽ vợ chú cũng sợ hãi vì lần đầu tiên trong đời Cô Mai thấy ánh mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn như con thú hoang của chú Hải. Mình im ngay mồm lại cho tôi, để cho nó kể hết ra đã. Mình mà còn làm ầm ĩ thì đừng trách tôi chói và nhét dẻo vào mồm mình đấy. Vậy là Khánh đành tiếp tục kể, những tiếng khóc nấc nhẹ đầy nghẹn ngào ai oán. Cô chú Hải Mai đầu óc quay cuồng, ngã quỵ, quỳ gối đập đầu than trời trách đất, than thân trách phận, đau xót cho hai đứa con ngoan, cho đứa cháu nội chưa kịp chào đời. Thế gian này còn có việc gì táng tận lương tâm hơn thế nữa? Bác giết cháu, anh giết em. Trời còn có mắt không? Còn công bằng không? Cho đến tận 9 giờ đêm thì Khánh mới nấc nhẹ và kể xong. Có lẽ một thằng thanh niên trai thẳng như Khánh cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Nhìn cô chú Hải Mai đau đớn quằn quại mà chẳng giúp được gì. Lúc sau chú Hải giọng khàn khàn cất lên. Chưa biết đúng sai thế nào, việc đào gốc cây thì tính sau. Cần thiết thì chú bồi thường toàn bộ số cây cam này để đào toàn bộ lên. Thế nhưng trước mắt bây giờ là mình mở cái bể phốt ra đã, tìm kiếm trong đó mọi thứ có thể còn sót lại. Chú không tin là không còn gì cả, ít nhất là phải còn cái răng, vì răng người cực kỳ bền chắc theo thời gian, cho dù là đã chết cả vài trăm năm. Vậy là không muốn để cho đêm dài lắm mộng, cả ba người cùng nhau tìm đồ để mở bể phốt ngay trong đêm. Cái mùi của bể phốt nó sộc lên kinh khủng đến đâu cũng chẳng ngăn nổi cô chú Hải Mai và Khánh cùng nhau nhảy xuống để lần mò trong đống hỗn độn kia. Mỗi lần cầm lên một thứ gì đó trên tay là cô chú Hải Mai đều ôm chặt vào lòng mà khóc, mà than. Như vậy, khả năng giấc mơ kia của Khánh là thật sự rồi. Cho dù sau này phải xét nghiệm mọi thứ cho chắc chắn là thân xác của ai. Cho đến đúng 12 giờ đêm, thời khắc giao thoa của ngày cũ mới, thì những thứ mò bới ở dưới bể phốt cũng được nhặt hết lên và để trên cái chiếu bên cạnh. Khánh và chú Hải mệt mỏi bò lên trên, nhìn cô Mai thất thần đau đớn đến mức điên dại bên hai cái đầu lâu đã phân hủy hết, bên những cái xương sống và những rẻ xương sườn nằm không theo thứ tự. Khánh và chú Hải ngồi thở một lúc rồi Khánh nói: Giờ làm sao chú? Gọi ngay công an thôi chú ạ. Mọi thứ phải làm ngay. Phải có công an xác nhận thì chúng ta mới đưa bọn nó ra ánh sáng được. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có những thứ hài cốt này thì làm sao có thể bắt chúng nó được. Để chú, cháu ngồi đây với cô. Chú ở trực tiếp đi mời công an rồi nói vắn tắt với họ. Mình phải bí mật kín đáo để tránh làm cho chúng biết rồi chúng nó trốn mất. Cô Mai lúc này gằn giọng: Mình sao cần phải thế? Vợ chồng ta đi giết sạch chúng nó đi. Tôi phải băm vằm ba mẹ con lũ chó đẻ ấy ra. Mình không đi thì tôi đi. Mạng này đổi lấy mạng ba mẹ con chúng nó cũng chẳng lỗ. Mình ở yên đây. Mình tưởng tôi không muốn băm vằm chúng nó à? Thế nhưng còn pháp luật, còn gia đình và các con cháu nội ngoại nhiều bên. Hai vợ chồng ta mà giờ đi sang đó đâm đâm chém chém chúng nó, tuy là có thể giết được chúng nó đấy, hoặc là mình bị giết. Thế nhưng khi mà mọi thứ chưa rõ thì mình làm vậy là không ổn tí nào đâu. Chẳng lẽ nói là do làm mơ và vong hồn các con về chỉ bảo à? Xã hội nào rồi, làm gì còn có thể dựa vào lý lẽ trẻ con mê tín dị đoan thế được. Công an họ cũng chẳng tin đâu. Làm việc phải dựa vào chứng cớ và khoa học. Tóm lại là tôi không cần biết. Mình không làm thì tôi làm. Tôi phải giết cả nhà chúng nó. Chó gà không tha. Khánh và chú Hải phải khuyên răn mãi, nói mãi để cô Mai bình tĩnh lại và chờ chú Hải đi báo công an chính quyền đã. Mải mê bàn bạc suy tính, mải mê quằn quại trong cơn đau đớn mà chẳng ai nhận ra. Đứng ngay dưới gốc cam ngoài kia là ba bóng hình mờ mờ ảo ảo. Đó chính là vợ chồng Trường Giang và đứa con thơ dại. Cả ba đều chảy huyết lệ ai oán, và rồi thì cả ba vong hồn đều quỳ lại dập đầu về phía cô chú Hải Mai và Khánh. Chỉ có tiếng nói văng vẳng vang lên bên tai Khánh là giọng của Trường: Cảm tạ anh, giờ thì bọn em đủ sức đi báo thù rồi. Những lá bùa vớ vẩn nó chôn ở chỗ chân tay của bọn em không cản được vợ chồng em nữa rồi. Em nhờ anh khuyên bố mẹ em là sáng mai hãy đi báo công an, tìm cách giữ họ lại cho em nhé. Chỉ cần đến sáng mai là bọn em xong việc của mình. Nói rồi ba bóng hình mờ ảo lại dập đầu cảm tạ rồi đứng lên, từ từ tan biến đi đâu đó trong ánh mắt kinh hãi của Khánh. Khánh há hốc mồm run rẩy, người như bị lên cơn kinh phong. Khánh nói: Chú Hải ơi. Chú Hải giật mình quay nhanh ra đỡ Khánh rồi gấp gáp: Sao thế này hả Khánh? Hay bị ngộ độc ở cái bể phốt này rồi? Nhanh, mình ơi, đỡ cho nó nhanh đi viện nào. Khánh thều thào nói: Không, nghe cháu này, vợ chồng Trường vừa hiện về ở kia, chỗ gốc cây kia kìa. Ở đó, nó là nơi ngày xưa gia đình bà Mùi giết và chặt xác vợ chồng Trường. Trường nó nói thế này. Sau khi nghe Khánh kể xong thì cô chú Hải Mai càng đau đớn hơn, gào khóc kinh hơn. Cô Mai rú lên trong cơn tột cùng của kiếp nhân sinh. Sao con không về với mẹ hả Trường? Hả Giang? Sao không về để bố mẹ gặp, để bố mẹ ôm? Trời ơi là trời, sao lại có người mẹ khốn nạn và bạc phúc như tôi? Trời ơi là trời! Khánh và chú Hải lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Khánh nói: Giờ nghe lời Trường đi, chúng ta trước mắt dùng nước sạch và rượu lau khô sạch sẽ chỗ xương cốt này đi đã, đừng để thế kia tội lắm ạ. Vậy là ba người vừa đau đớn vừa cố gắng thu xếp nước sạch và rượu để tẩy rửa, để lau sạch những chiếc xương kia. Trời khuya lạnh giá quá, những cơn gió khẽ nhẹ mơn man trên những tán cây làm lung lay rơi động những giọt xương mới chớm thành hình. Đầu đó vang lên những tiếng dế, tiếng cóc, tiếng côn trùng kêu than như những khúc nhạc ai oán tiếc thương cho số kiếp lận đận hầm hưu của Trường Giang, của vợ chồng chú Hải Mai. 1 giờ kém đêm đó, tại nhà của Nam, con trai lớn của bà Mùi. Từ ngày bán cái mảnh vườn kia, bà Mùi cũng chẳng muốn Nam thiệt thòi, cũng cho Nam vài trăm triệu để xem làm ăn kinh tế gì không. Định mặc dù chẳng thích và có phần ganh ghét, thế nhưng vì Nam cũng giúp bà Mùi và Định phân xác và che giấu tội ác kia, thành ra là cũng đành ngậm mồm giả vờ như không để ý. Nam cầm số tiền mẹ cho để mua về chục con trâu mộng to đùng để chăn nuôi tăng gia. Gì chứ trâu chăn ở đây thì tuyệt quá còn gì bằng. Có cây bạt ngàn, phân thì ủ làm cái trồng cam, một công mấy việc liền. Đêm nay tận hơn 12 giờ, Định mới ở dưới thị trấn về. Về đến nơi thấy mẹ và anh vẫn ngồi ngoài hiên uống nước lá vối thì Định hỏi: Mẹ và anh vẫn chưa ngủ à? Bà Mùi nói: Thấy nào làm sao ấy, chờ mày về cho đỡ lo. Mà nhà ở dưới có chuyện gì không? Đội thợ vẫn làm đều chứ? Nhanh của xuân đó ở rồi cưới vợ đi. Mẹ yên tâm đi, sắp xong rồi, còn ghép nốt cái cầu thang nữa thôi, sau đó là sơn và chỉnh sửa linh tinh cửa rá, xong rồi thì cưới, lo gì. Nam rít xong điếu thuốc lào rồi nói: Mày đi bù khú điều trẻ ít thôi em ạ. Mẹ nói đúng đấy, nhanh chóng rồi còn ổn định cuộc sống em ạ. Lớn đổi chứ chẳng còn trẻ nữa. Thế có tính làm ăn buôn bán gì chưa? Thế nhưng chưa cả kịp trả lời anh và mẹ thì cả ba người bỗng nghe thấy những tiếng vang cộp cộp cộp. Nghe những âm thanh này thì cả ba cùng quay đầu lại về phía chuồng trâu kia. Và rồi thì cả ba mẹ con mặt mũi ngơ ngác nhìn nhau. Trước mắt của ba mẹ con bà Mùi, chục con trâu mộng to khỏe, những chiếc sừng cong vút sắc nhọn đang đứng thẳng hàng, xếp hàng ngang mà nhìn thẳng về phía ba người. Ánh mắt của những con trâu đó đỏ ngầu như hòn than trong đêm. Thế nhưng cái kinh sợ hơn hết, sợ đến nỗi cả ba mẹ con xón tổ tổ ra quần là trên ba con trâu to nhất đàn kia là ba bóng người mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng làm sao mà ba mẹ con không nhận ra cơ chứ? Đó chẳng phải là Trường Giang, và không nhầm thì cái đứa bé tí hon kia chắc chắn là cái bào thai ngày xưa Giang đang mang. Ba mẹ con xón ra quần rồi chẳng ai bảo ai, Định ba chân bốn cẳng mà chạy, Định mở miệng mà gào thét kêu cứu. Thế nhưng muộn, muộn mất rồi. Ba mẹ con chẳng thể cử động và kêu, hoặc cũng có thể là do chẳng kịp có chút thời gian mà làm những việc tưởng như đơn giản ấy nữa. cả đàn trâu mồng to khỏe kia lao thẳng về phía ba mẹ con. Những chiếc sừng sắc nhọn cứ thế mà thi nhau đâm thẳng vào ba mẹ con bà Mùi, sau đó lại hất lên cao, và rồi lại giơ sừng ra hứng ra chọc thủng, lại hất lên cao, lại hứng chọc. Cứ thế cả ba mẹ con bà Mùi như là đang chơi trò chơi nhảy nệm lò xo vậy. Chẳng qua là nhảy có phần hơi quá khích thì phải. Máu me bắn khắp nơi, nội tạng rơi tung tóe, đầu óc bị chọc thủng linh tinh cả. Cho đến khi cả ba mẹ con bà Mùi bị thủng lỗ chỗ, người trả ra người, ngợm trả ra ngợm, thì đám trâu dừng lại. Ấy thế nhưng, đó là dừng lại để lấy hơi, và chúng nó lại tiếp tục nô đùa. Lần này thì lũ trâu nô đùa trò mới, đó là thi xem con nào dẫm nhanh hơn, con nào dẫm được nhiều hơn, con nào dai sức hơn. Chẳng hiểu sao bọn trâu này nó lại có những trò chơi rất trí tuệ này. Và rồi tất cả nhưng nghe theo hiệu lệnh của con trâu đầu đàn, trên lưng nó là hình bóng của Trường. Và rồi thì tất cả lao lên giơ chân, những móng guốc cứ thế mà cộp cộp nện xuống ba cái thân xác của mẹ con bà Mùi. Cho đến khi mà cả ba thân xác mẹ con bà Mùi nháo nhát bầy nhầy như là thịt băm, thì lũ trâu mới dừng lại để thở, thở phì phò. Chắc chúng nó đang trò chuyện xem ai là người chiến thắng, ai sẽ giành được phần để sáng mai đi tán tỉnh em trâu hàng xóm. Ba mẹ con bà Mùi chết mà chẳng kịp ngáp, chết mà chẳng kịp nói lời cầu xin tha thứ hay trăn trối gì. Có lẽ vợ chồng Trường không muốn để cho ba mẹ con đó mở mồm ra. Suy cho cùng, ba mẹ con bà Mùi mà có mở mồm ra thì chắc cũng chỉ toàn là những mùi thối tha bẩn thỉu mà thôi. Để cho mẹ con họ mở miệng ra thì chắc mấy con trâu mộng này sẽ ngất vì mùi thối từ miệng của họ. Tên là Mùi, công nhận là mùi thối tha thật. Ba vong hồn của ba mẹ con bà Mùi dần dần tụ lại mờ mờ ảo ảo, đang còn ngơ ngác hoặc đang định lao lên chửi bới vùi dập vong hồn vợ chồng Trường Giang thì đã bị cái vong hồn của đứa trẻ con kia chặn lại. Nó là quỷ nhi thật rồi. Chỉ thấy nó há mồm ra, sau đó thì một lực hút siêu nhiên nào đó hút mạnh cả ba vong hồn mẹ con bà Mùi vào. Và rồi đứa trẻ đó nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Ba mẹ con bà Mùi đã chết không thể chết hơn, đến cả vong hồn cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì trên cõi đời này ngoài những thứ bầy nhầy, máu me be bét ở dưới sân kia. Khi mà đứa trẻ định tiến vào trong nhà của Nam thì bỗng nó khựng lại, đầu đó vang lên những tiếng thở dài não nề ai oán. Đi thôi, đi thôi, kẻ không biết không có tội. Đi thôi, đừng tạo thêm nghiệp cho đời sau, kiếp sau nữa. Đi để biết rằng nhân quả là có tuần hoàn. Đi để biết rằng thế giới này rộng lớn lắm, làm gì có mấy ai có thể được quyền lựa chọn để chọn cát bụi về với cát bụi. Chết đâu phải là hết. Đi thôi. Và rồi chẳng chờ cho gia đình Trường nói thêm câu gì, tất cả đều được cuốn đi vào trong cơn gió lốc, bay thẳng về phía đỉnh núi xa xăm. Có lẽ mọi thứ trong đất trời này đều có quy luật tuần hoàn. Ấy thế nhưng, cái quy luật đó là từ đâu? Ở đâu quyết định sự tuần hoàn đó? Thì chẳng ai biết cả. Bởi nếu biết thì chắc có lẽ chẳng còn những cảnh như thế này. Sáng hôm sau, công an, chính quyền, các ban ngành đều có mặt đầy đủ và tiến hành khám nghiệm cũng như lấy lời khai toàn bộ của Khánh. Cô chú Hải Mai và nhiều người xung quanh đồng thời thông báo khẩn cấp cho ông Vinh, chủ vườn cam này, lên ngay trên này. Thế rồi song song với đó cũng là chuyện ghê rợn ám ảnh ở bên nhà của Nam. Sự kinh hoàng đến độ vợ con của Nam sau này chẳng dám ở lại đó, rào bán cả đất cả nhà, mãi chẳng ai dám mua. Cái đàn trâu mộng kia thì cũng chẳng rõ, đã bỏ chạy đi đâu mất dạng. Cho dù nếu còn ở lại thì chắc cũng chẳng ai dám mua hay ăn thịt chúng cả. Mọi việc sau này để cho bên công an, chính quyền vào làm việc. Những điều cần làm sáng tỏ, cần đưa ra ánh sáng thì cũng đã được làm sáng tỏ và công khai. Thời gian lặng lẽ trôi, cái ngày chôn cất cho vợ chồng Trường Giang và đứa con chưa kịp chào đời, trời đổ cơn mưa lớn lắm. Cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến, khiến chẳng ai kịp trở tay. Tất cả đều đứng dưới mưa ướt sạch sẽ. Có lẽ mưa giúp phần che giấu đi những giọt nước mắt của nhiều người bà con lối xóm thương tiếc cho gia đình Trường Giang. Mưa như chút giận, như gột rửa, như gào thét thay cho họ vậy. Đầu đó văng vẳng bên tai Khánh là tiếng nấc nghẹn ngào của vợ chồng Trường Giang nhắn nhủ với những lời xin lỗi đến với bố mẹ và các chị gái, là những tiếng cười trẻ thơ, trong trẻo, ngây thơ. Nhờ anh chị nói với bố mẹ em rằng chúng con bất hiếu chẳng thể ở bên chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau về già, khi cháy gió trở trời nữa rồi. Cả đời con mang lại cho bố mẹ niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Xin bố mẹ tha thứ cho con, tha thứ cho vợ chồng con và con của con. Kiếp sau nếu còn kiếp sau, con xin làm làn khói mong manh như không khí của đất trời này, để ngày ngày được quẩn quanh bên bố mẹ, bảo vệ bố mẹ và các chị. Xin khắc trên bia mộ của vợ chồng con tên của con chúng con. Bố mẹ đặt tên cho cháu nó nhé. Chúng con phải đi rồi. Giang cũng nhắn nhủ nhờ Khánh đôi lời nói giúp bố mẹ và anh chị của Giang. Số khổ mà. Giang rời vùng quê nghèo Thạch Thành Thanh Hóa để về đây cùng Trường an cư lập nghiệp, xây dựng cuộc đời mới. Ấy vậy mà nào ai biết trước cớ sự nó ra thế này. Và đặc biệt là Trường nhắc nhở Khánh lên mua cái vườn cam của nhà tên Nam kia. Yên tâm là ở đó chẳng còn hồn ma nào cả. Bị thằng trẻ con kia nhai nuốt ngon lành được còn đâu. Khánh nhắc lại những lời nói với gia đình hai bên nhà vợ chồng Trường Giang. Chú Hải giờ đã già đi trông thấy. Mới có mấy hôm mà sao già nua đi nhanh quá. Chú đặt tên con của Trường Giang là Khánh, trùng tên với Khánh này để nhắc nhở cảm ơn Khánh. Cơ mà nói thật là nghe xong Khánh cũng hơi tay tái mặt. Chẳng lẽ sau này đi viếng mộ hoặc có tình cờ đi ngang nghĩa trang này vào chơi mà nhìn thấy trên bia mộ có tên Khánh thì... Cuối năm Khánh và Linh cưới nhau. Và năm sau thì Khánh mua lại cái vườn cam của nhà Nam. Lại cũng mua giá rẻ vì vợ con Nam cũng sợ ma ám. Nghe nói sau này vườn cam của vợ chồng Khánh và vườn cam của bố mẹ vợ Vinh Hoa làm ăn buôn bán tốt lắm. Thế nhưng cái người ta tìm đến không hẳn là muốn tận tay hái những quả cam trên cây để ăn luôn tại chỗ. Cái mà khách du lịch đến đây là để một phần nhắn gửi sự tiếc thương cho gia đình của Trường Giang. Những cơn mưa mùa hạ đi qua để lại những cảnh sụt lún nở đất này nọ. Ấy thế nhưng con đường dẫn đến khu vườn cam ấy vẫn êm đềm sạch sẽ gọn gàng lắm. Đặc biệt là những đêm mùa hạ trăng sáng vằng vặc, giữa núi rừng bạt ngàn, giữa những quả cam xanh xanh chuẩn bị vào vụ, người ta vẫn đâu đó nghe được những tiếng nô đùa, cười nói vui vẻ của những cặp trai gái, của tiếng trẻ con ý ới rất ma mị. Hạ trắng nơi đây thật đẹp, vẻ đẹp huyền bí, liêu trai. Hóa ra là do thằng Hâm Khánh và ông bố vợ Vinh này nó bật loa giấu kín đâu đó ở vườn để thu hút khách du lịch và kiếm tiền tham quan vườn cam, vì rằng vụ cam chín chưa tới. Thật đúng là... Ai... Tốc độ đô thị hóa ngày nay diễn ra nhanh chóng, làm cho mọi mặt của đời sống cũng thay đổi đáng kể theo. Đất đai tự nhiên lại tăng giá vùn vụt, và rồi cũng chỉ vì cái chuyện đất cát này mà đã có bao nhiêu chuyện buồn vui, giờ khóc giờ cười, đôi khi còn là những bi kịch nặng nề. Tình người luôn được đánh giá cao nhất trong mọi thứ, không có gì có thể thay thế nhân phẩm của mỗi người. Vậy mà không hiểu đồng tiền thực sự là chủ, đồng tiền có thể sai khiến trái tim và nhân phẩm con người đi vào những con đường ngõ hẹp, ngõ cụt. Người ta thường nói anh em như thể tay chân, tức là phải gắn bó và đoàn kết hỗ trợ với nhau. Tay trái đau thì tay phải làm giúp, chân phải đau thì chân trái và hai tay hỗ trợ. Vậy nhưng xã hội ngày nay nhiều người sẵn sàng làm tổn thương nhau chỉ vì chữ tham. Họ bị những mầm mống của lòng tham lam xâm chiếm bộ não rồi sao? Tình thương yêu chẳng lẽ chỉ là một thứ phù phiếm xa hoa, khó với tới đến vậy hay sao? Quý vị hãy cùng trả lời câu hỏi cuối cùng của tác giả Hải, của tác giả Minh Phụng, với câu hỏi đặt ra là: tình thương yêu chẳng lẽ chỉ là một thứ phù phiếm xa hoa, khó với tới đến vậy sao? Cứ coi như đây là một câu hỏi về một bài văn nghị luận. Quý vị có thể bình luận nói lên quan điểm suy nghĩ của mình về cái câu hỏi này của tác giả Minh Phụng. Và Thuận cảm thấy tập truyện ngày hôm nay rất là hấp dẫn, rất là hay. Không biết quý vị có cảm nhận giống Thuận hay không? Và nội dung câu chuyện thì Thuận không có bàn luận tới nữa, bởi vì quý vị nghe thì quý vị cũng đã hiểu hết rồi. Nhưng mà cái điều mà Thuận nói là ở cái nhân vật chính, ở nhân vật Khánh trong câu chuyện này này, thì cái chàng trai này, lý do mà để chàng trai này phải trốn chui trốn lùi về cái vườn cam này, thì ngay từ đầu chúng ta cũng có thể biết rằng tác giả nói rằng đây là một giang hồ mạng, gọi là đưa cái mõm đi chơi xa quá. Có thể là nó là những cái tình tiết mà tác giả muốn làm câu chuyện trở nên hài hước, dí dỏm hơn. Nhưng mà thực tế nó lại phản ánh trong đời sống xã hội rất rất nhiều những cái trường hợp như thế. Xã hội ngày càng phát triển. Bây giờ thì về việc sử dụng công nghệ, sử dụng điện thoại thông minh thì có lẽ nó quá là rành rọt với cả rất là nhiều người. Thậm chí là những bạn nhỏ từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã sử dụng mạng xã hội rồi. Và rất là nhiều cái hệ lụy mà cho những bạn nhỏ, những bạn trẻ sử dụng điện thoại quá sớm. Và các bạn ấy chưa có một cái nhận thức đúng đắn về việc sử dụng mạng xã hội. Cho nên, ở cái độ tuổi đấy thường là sống theo cảm xúc và thường là thích thể hiện bản thân, thích thể hiện là mình là một bạn, là một người ngầu, rồi một người không sợ cái gì hết. Tức là thể hiện bản thân quá mức trên mạng xã hội và dẫn tới rất là nhiều những hệ lụy. Có thể thấy, chúng ta thấy gần đây có nhiều bài báo viết về này, những bạn trẻ hẹn chửi nhau, bình luận, comment chửi nhau trên mạng, sau đó hẹn nhau ra ngoài đánh nhau thật và đã gây ra những sát thương, thậm chí là chết người. Thế cho nên cái việc sử dụng mạng xã hội với những người trẻ thực sự nó vô cùng quan trọng. Đặc biệt là với những bạn còn học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì người lớn nên phải để ý và quan sát các bạn. Vì nếu như sử dụng một cách không thông minh, sử dụng một cách thiếu nhận thức, rất dễ dẫn các bạn tới những con đường sai trái, sai lầm, vi phạm pháp luật hoặc thậm chí làm tổn thương cho những người khác. Người ta hay gọi là những anh hùng bàn phím, tức là núp sau bàn phím thì rất là to miệng, chửi bới khắp thiên hạ. Cảm thấy một cái điều gì nhìn trên mạng xã hội chưa biết thực hư nó ra sao, chỉ cần cảm thấy không hài lòng, không thích là sẵn sàng để lại những comment, những câu nói, những ngôn từ rất là kinh khủng, gây tổn thương cho người đọc. Vì thế cho nên là thông qua cái nhân vật trong câu chuyện này và thông qua câu chuyện này thì Thuận cũng hy vọng rằng với những quý vị khán giả nào đang ở độ tuổi trẻ theo dõi kênh của Thuận thì chúng ta hãy có một cái nhìn nhận về cái việc này và sử dụng mạng xã hội một cách thông minh hơn, đàng hoàng hơn, tiếp thu kiến thức từ mạng xã hội thật là chuẩn xác. Đừng đưa cái miệng đi chơi xa quá rồi cuối cùng sẽ gây nên những hệ lụy. Và những quý vị khán giả nào mà có con em, có con cháu đang ở trong cái độ tuổi đó, sử dụng mạng xã hội còn chưa thực sự gọi là bằng lý trí, thường là bằng cảm xúc ấy, thì hãy kiểm soát, đừng để những hệ lụy, những cái kết quả xấu nó xảy ra quý vị nhé. Rồi bởi vì đã có quá nhiều trường hợp ở thực tế rồi. Đấy là cái điều mà Thuận quan tâm và chú ý nhất tới, cái điểm mà Thuận chú ý nhất tới trong cái câu chuyện này, nên Thuận muốn chia sẻ cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình về cái vấn nạn này một chút. Về cái việc tấn công mạng xã hội thì nếu quý vị theo dõi nhiều những cuộc thi hoa hậu hoặc là những cái cuộc thi, những cái phần thi vấn đáp ở trên các chương trình truyền hình thực tế thì quý vị cũng có thể thấy là xã hội ngày nay được quan tâm về cái vấn đề an ninh mạng này, vấn đề bạo lực mạng rất là nhiều. Và đã có quá nhiều trường hợp xảy ra vì việc tấn công mạng mà rồi không chịu nổi, dẫn tới những cái chết đau lòng. Đặc biệt là dành cho giới nghệ sĩ và những người nổi tiếng, là những người thường được fan hâm mộ, người hâm mộ quan tâm, chú ý tới từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt. Và đơn giản, rất là nhiều trường hợp đã bị tấn công mạng xã hội và cuối cùng tìm cách đó là tự kết liễu cuộc đời của mình. Đấy là những hệ lụy rất đau lòng của việc bạo lực mạng. Vì thế hãy sử dụng mạng một cách thông minh và có hiểu biết. Đừng để cảm xúc nó lấn át lý trí. Và có rất là nhiều những cái trang báo mạng người ta chỉ giật tít câu view bằng những cái dòng tít nó rất là hấp dẫn. Và nhiều người hoàn toàn không quan tâm cái nội dung bên trong cái bài báo viết là gì. Chỉ cần đọc cái dòng giật tít đấy có thể quy chụp cho một người xấu, một người tệ hại và ngay lập tức để lại những comment, những bình luận, những ngôn từ không hay và tấn công người đó. Đấy là một cách sử dụng mạng xã hội hoàn toàn thiếu nhận thức, thiếu hiểu biết. Đấy là những cái suy nghĩ của Thuận khi vô tình lại có một cái chi tiết về chàng trai Khánh trong cái câu chuyện này. Thì quý vị có ý kiến gì hãy để lại comment nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.